Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã vào làm nhân viên dọn vệ sinh trong học viên Gia Lý. Công việc chủ yếu của Đường Tam là quét quảng trường ở trước lầu dạy chính. Vì có công việc này, Đường Tam cũng đã gặp được Mỹ công tử nhiều hơn. Cứ mỗi tối Đường Tam đều tu luyện Thiên Hồ Chi Nhãn cho Độc Bạch, sau đó mượn số mệnh của Độc Bạch tác dụng trên người mình. Do đó số lần Đường Tam gặp Mỹ công tử càng nhiều hơn. Trong thời gian làm lao công ở Gia Lý Học Viện, Đường Tam cũng rất quen thuộc địa thế nơi đây. Đường Tam đã lập kế hoạch trộm đồ trong cửa hàng Học Viện Gia Lý. Đúng là bần cùng sinh đạo tặc. Tuy Đường Tam không phải bần cùng, nhưng hắn muốn trộm đồ tốt để nâng cao thực lực. Để tăng thực lực mạnh hơn mà nhanh chóng đi tán Mỹ công tử. Ở lần đột nhập đầu tiên của Đường Tam đúng là y như trong các phim hành động. Đường Tam đã đột nhập vào được cửa hàng Gia Lý Học Viện với trình độ lập trình nhất nhì thần giới ở kiếp trước. Hacker mũ đen Đường Tam đã dễ dàng phá vỡ bức tường lửa của pháp trận bảo vệ cửa hàng. Nhưng ở lần đầu tiên này, Đường Tam chỉ là thăm dò mà chưa lấy đồ. Ở lần thứ hai định lẻn vào kiếm một mớ thì bị phát hiện, bị một tên yêu thú hệ lôi đuổi giết chạy tay khói. Trong lúc nguy cơ sinh tử, năng lực Thiên Hồ Chi Nhãn đã bùng nổ để thay đổi số mệnh. Ai ngờ cũng là làm được đối thủ gặp được xui xẻo, Đường Tam chạy thoát thân. Lạc ấn linh tê thiên nhãn do được Thiên Hồ Chi Nhãn kích thích mà đột phá cấp 4. Bây giờ Đường Tam đã có thể ở trình độ nhất định nắm giữ số mệnh. Ở một lần trên đường đi làm về, Đường Tam đã nghe Hoàng Kim Sư Tử chó rủ dê Mỹ công tử ra ngoài lịch luyện, cũng là đi tới khu vực Giáp Xí Hồ rèn luyện. Do đó Đường Tam đã quyết định rủ cả tiểu đội của mình ra ngoài rèn luyện thực chiến. Rèn luyện thì ít, theo gái thì nhiều. Với độ dạy gái đến ngu người của anh Tam chúng ta, ở lần ra ngoài lịch luyện này, anh Tam chúng ta sẽ gặp được Mỹ công tử hay không? Ở lần lịch luyện này sẽ xảy ra chuyện gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Ngày hôm sau, Đường Tam như thường đi Học Viện Gia Lý làm việc, chăm chú quét sạch, đồng thời càng nghiêm túc dùng linh tê thiên nhãn quan sát pháp trận cảnh báo. Thời gian không đợi người, Đường Tam ý định đêm nay liền khai triển bước tiếp theo trong kế hoạch. Liền tại thời điểm Đường Tam đang chuẩn bị cho kế hoạch, Mỹ công tử tại sau khi tan học trở về quán trà sữa. Mẹ, để con giúp mẹ. Mỹ công tử thay đổi quần áo lao động trong tiệm, nàng đi vào bên người Tô Cầm, tiếp nhận ly trà sữa trong tay nàng bắt đầu chế trà sữa. Tô Cầm nhìn về phía con gái, hỏi, con hôm nay lại được về. Mỹ công tử nói, Tống Quân Hậu để cho con đi theo tiểu đội ra ngoài rèn luyện, đi tới khu vực sinh hoạt của Xác Xí Hổ trong Gia Lý Sơn Mạch. Tô Cầm nghe xong có chút nhíu lông mày nói, hắn chính là đang muốn tiếp cận con. Đối với mấy tên người thừa kế huyết mạch hoàng kim của gia tộc, con vẫn là tận lực rời xa. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vâng, con biết rồi. Nhưng dựa theo quy định Học Viện Gia Lý, đệ tử đúng là cần phải ra ngoài rèn luyện. Con đã từ chối mấy lần, một mực từ chối cũng không phải biện pháp. Cho nên, lần này con đáp ứng rồi. Tô Cầm nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc dài của con gái. Vậy thì con hãy đi đi, chú ý an toàn. Còn có, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Mỹ công tử khẽ cười nói. Vâng, mẹ yên tâm đi. Chỉ có tại thời điểm đối mặt với mẹ, nàng mới có thể lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc Đường Tam không nhìn thấy Mỹ công tử lúc này, nếu không hắn sẽ mở cờ trong bụng. Đúng rồi, mẹ à, gần đây có chuyện rất kỳ quái. Không biết vì cái gì, con là tại trong học viện đụng phải một con người phụ thuộc làm dọn vệ sinh trong học viện. Nếu như chẳng qua là gặp được một hai lần thì không có gì. Nhưng mấy tuần gần đây, con đã đụng phải hắn vài chục lần rồi. Hơn nữa cũng không phải tại cùng một chỗ, cái này có chút kỳ quái. Con có thể cảm giác được. Hắn tựa hồ đang quan sát con. Tô Cầm kinh ngạc mà hỏi thăm, con người phụ thuộc sao? Hình dạng thế nào? Mỹ công tử nói, tuổi con nhỏ, thoạt nhìn so với con còn nhỏ hơn. À đúng rồi, trước kia hắn hẳn là đến trong tiệm chúng ta mua qua trà sữa. Chỉ bất quá hắn hiện tại tựa hồ cao lớn hơn một chút ít, cũng mập ra một chút, không gầy giống như trước đây. Trong nội tâm Tô Cầm khẽ động hỏi, người con nói có phải tên lần thứ nhất, chúng ta đưa cho hắn một ly trà sữa không? Hắn có phải là đứa bé kia không? Mỹ công tử gật đầu nói, đúng, chính là hắn. Gần đây hắn chạy đến Học Viện Gia Lý đi làm công nhân vệ sinh rồi, vì thế con mới có thể đụng phải hắn. Tô Cầm nói ra, con cẩn thận chút là được, hẳn là không có gì đe dọa. Có lẽ, chẳng qua là trùng hợp thôi. Con tìm cơ hội tìm kiếm một lát, xem hắn yêu thần biến là cái gì. Còn có, hỏi tên của hắn là gì. Màn đêm buông xuống, chờ trong học viện cứ thục an tĩnh lại. Về sau, Đường Tam mới lặng yên không một tiếng động mà ra khỏi học viện. Độc Bạch hôm nay bị hắn nghiền ép rất lợi hại, cơ hồ là dùng toàn lực đem số mệnh chi lực cho hắn. Đường Tam bằng vào linh tê thiên nhãn mơ hồ cảm giác được trên người mình tựa hồ có bạch quang lượn lờ. Đây tuyệt đối là biểu hiện vận khí bạo phát. Học viện Gia Lý cùng thường ngày, đến ban đêm thì thập phần yên tĩnh. Đường Tam đêm nay lẻn ra khỏi học viện sớm hơn một ít so với thường ngày, bởi vì là hôm nay hắn không có ý định lại đi cửa sau. Đường Tam tìm chỗ bờ tường tối tăm nhất, linh tê thiên nhãn mở ra. Lập tức, hắn nhìn thấy mặt ngoài bờ tường cùng với vòng bảo hộ màu đỏ nhạt trên bờ tường. Đường Tam hít sâu một hơi, điều động tinh thần lực, bắt đầu điều chỉnh tần suất năng lượng bản thân chấn động. Hắn có thể điều chỉnh tần suất chấn động năng lượng bản thân để tương hợp cùng tần suất vòng bảo hộ. Trải qua hai ngày cẩn thận quan sát cùng cảm ngộ, hắn đã có đầy đủ nắm chắc. Thời gian dần qua, trên người hắn tản mát ra một tầng hào quang màu đỏ nhàn nhạt. Đó là dùng huyền thiên công làm cơ sở, bảo trì đồng bộ cộng hưởng cùng năng lượng pháp trận. Về sau xuất hiện hiện tượng này, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà hướng bờ tường nhấn tới. Thời điểm lúc này là rất hồi hộp, có thể thành công hay không, liền nhìn một lát đụng chạm này rồi. Khi tay phải của hắn chạm được trên bờ tường, tầng màu đỏ nhạt rung động xuất hiện, ánh mắt Đường Tam lập tức chìm xuống. Hắn đã làm tốt ý định tùy thời chạy trốn rồi. Thế nhưng màu đỏ nhạt rung động chẳng qua là thoáng nhộn nhạo một lát, liền bình tĩnh trở lại. Sau đó cùng hào quang màu đỏ nhạt trên người Đường Tam hòa thành một thể, dường như bọn nó ban đầu chính là nhất thể. Thành công rồi! Đường Tam vui mừng quá đổi, lập tức hướng bờ tường ép sát vào. Trên người hào quang màu đỏ nhạt cũng dần dần dung hợp ở một chỗ cùng bờ tường phát ra hào quang. Hắn kề sát bờ tường, hai tay bắt lấy trên đỉnh tường, hai chân phát lực, nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường. Lúc này, trên người hắn hào quang màu đỏ đã cùng hào quang hệ thống cảnh báo hoàn toàn dung hợp ở một chỗ. Bằng vào tinh thần lực bản thân cường đại, hắn có thể chuẩn xác mà đoán được tại loại tình huống này mình là sẽ bị khởi động cảnh báo hay không. Sự thật chứng minh, Đường Tam hiểu rõ đối với pháp trận đúng là siêu việt. Cái pháp trận đơn giản này xem như không có vấn đề gì cả. Hắn leo tường mà qua, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi trên mặt đất, cửa thứ nhất thuận lợi thông qua. Trong nội tâm Đường Tam không khỏi vì chính mình mà tán thưởng. Về sau, hắn rút cuộc không cần đi cửa sau nữa, không có trì hoãn. Hắn nhanh chóng dọc theo bờ tường cùng chỗ tối tăm đi về phía trước. Rất nhanh liền đi tới gần cửa hàng học viện, trốn ở trong một góc quan sát đến tình huống cửa hàng. Từ lần trước hắn đột nhập đã qua một đoạn thời gian. Đối với chuyện cửa tủ lần trước tự động mở, Đường Tam tin tưởng cửa hàng học viện đối với chuyện này không có áp dụng biện pháp gì. Dù sao lần trước không có lấy đi đồ vật gì. Hơn nữa chẳng qua là mở ra cửa tủ ở phía ngoài mà thôi. Đối phương nhất định sẽ hoài nghi đó là kết quả của pháp trận không nhạy. Chịu trách nhiệm trông coi như cũ là hai vị đại lực viên yêu cấp 8. Hai người này thực lực là không thể nghi ngờ là rất mạnh. Nhưng phương diện chỉ số thông minh, quả thực tại trong yêu quái loại viên hầu là bài danh cuối cùng. Đường Tam một chút cũng không nóng nảy, liền từ một nơi bí mật gần đó lặng yên quan sát. Hắn đột nhiên có loại kỳ dị muốn đi. Nếu như thiên hồ chi nhãn của mình đạt đến trình độ cấp 8 cùng hai tên đại lực viên yêu này, có phải sau khi đã nhận được số mệnh phụ trợ, chính mình có thể nghênh ngang mà đi đi vào, không bị ngăn cản hay không? Đừng nói đùa, thật sự là có loại khả năng này. Hiện tại hắn không cách nào phán đoán thiên hồ chi nhãn cao dài sẽ có bao nhiêu tác dụng. Hắn cũng hoàn toàn không muốn đi thử nghiệm. Đối mặt với số mệnh chi chủ, còn không bằng lại để cho hắn đối mặt với kẻ địch cùng cấp bậc. Không có tu vi thần cấp, hắn đều không có ý định đi đụng chạm đến thiên hồ tộc. Thời gian liền đang chờ đợi trong từng giây từng phút mà đi tới. Tình huống vận khí kém nhất cũng chính là chờ 4 giờ. Đại lực viên yêu sẽ tiến vào trong tuần tra. Nhưng Đường Tam có thiên hồ chi nhãn, vận khí hiển nhiên sẽ không quá kém. Hắn đợi khoảng 20 phút, đã đến thời gian hai vị đại lực viên yêu tuần tra bên trong. Đường Tam dùng phương thức giống nhau như đúc cùng lần trước, nhẹ nhõm lẻn vào. Xem như là kẻ có được thiên hồ chi nhãn, bản thân hắn chính là sủng nhi của số mệnh. Hơn nữa Độc Bạch đối với hắn tăng thêm số mệnh chi lực. Hắn có vận khí tốt đó là tất nhiên. Lặng yên chờ đợi đại lực viên yêu tuần tra hoàn tất. Cửa chính một lần nữa đóng lại. Đối với Đường Tam mà nói, cửa hàng học viện liền biến thành một cái không gian hoàn toàn phong kín. Hắn có 4 giờ để làm chuyện chính mình muốn làm. Lần trước đến đây, hắn mặc dù không có mang đi bất kỳ vật gì, nhưng thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể dựa theo phương pháp lần trước hồ yêu điếm trưởng mở ra kho bảo hiểm kia. Nhưng Đường Tam cũng không có nóng lòng làm như vậy, mà là trước tiên mở ra linh tê thiên nhãn, đem toàn bộ trong cửa hàng quét nhìn một lần. Linh tê thiên nhãn cấp 4 cùng cấp 3 là hoàn toàn bất đồng. Tại linh tê thiên nhãn cấp 4 nhìn chăm chú, tất cả năng lượng chấn động nơi đây thu hết vào mắt, nhất là những pháp trận bên trong cửa tủ kia. Đường Tam hầu như đều có thể thông qua năng lượng biến hóa rất nhỏ mà xem được chi tiết. Chỉ dùng không đến một khắc chuông, hắn liền phá giải pháp trận của cửa tủ bên ngoài. Dưới tình huống không động chạm đến pháp trận cảnh báo, hắn muốn mở ra cái nào liền mở ra cái đó. Trọn vẹn dò xét nửa giờ, Đường Tam mới đi đến phía trước 6 cái kho bảo hiểm đằng sau. Hắn tại trước kho bảo hiểm quan trọng nhất dừng lại, tiếp tục cảm thụ năng lượng biến hóa trong đó. Quan trọng nhất là tình huống cùng ngày đó không có cái gì bất đồng. Sự thật chứng minh, học viện gia lý thật sự không có thay đổi pháp trận phòng ngự. Trong lòng bàn tay Đường Tam hiện ra từng đạo năng lượng gợn sóng. Hắn đem những năng lượng gợn sóng này chậm rãi tới gần cửa chính kho bảo hiểm. Mặt ngoài cửa chính kho bảo hiểm cũng hiện ra từng đạo năng lượng gợn sóng. Hai loại gợn sóng đem kết hợp. Đường Tam bằng vào tinh thần lực bản thân, khống chế năng lượng huyền thiên công mô phỏng ra năng lượng chìa khóa. Hoàn mỹ mở cửa pháp trận. Xoẹt xẹt một tiếng vang nhỏ, cửa chính kho bảo hiểm mở ra. Khóe miệng Đường Tam vểnh lên, một vòng mỉm cười nhàn nhạt toát ra. Tại trong nháy mắt hắn đi vào kho bảo hiểm, lập tức cảm nhận được năng lượng nồng đậm đập vào mặt. Phía đông là đồ tốt, phía tây cũng đều là đồ tốt. Học viện Gia Lý là học viện cao cấp duy nhất cả Gia Lý Thành. Ngay cả chủng quần có huyết mạch hoàng kim đều học tập ở đây. Có thể nghĩ nơi đây bảo vật có bao nhiêu. Trong cửa hàng học viện coi như là không có chứa chi bảo trấn viện của học viện Gia Lý. Nhưng bên trong cũng tuyệt đối là thứ tốt mà bên ngoài không thấy được. Đường Tam cũng không có cẩn thận quan sát bên trong kho bảo hiểm có bảo vật gì. Mà là trước tiên tìm được chủ điều khiển pháp trận. Chủ điều khiển pháp trận ở bên trong kho bảo hiểm đã là chỗ tốt nhất. Ở trong một cái phòng nhỏ cái phong kín bằng kim loại. Phòng kim loại này không có cửa sổ, cửa cũng là khép kín. Nhưng nơi đây đã không có pháp trận cảnh báo ngăn cách. Đường Tam căn bản là không cần tiến vào phòng bố trí chủ điều khiển pháp trận. Cánh tay hắn theo tại bên trên vách tường kim loại, lặng yên cảm thụ được năng lượng bên trong đang biến hóa. Bằng vào tinh thần lực cường đại, rõ ràng mà đem mỗi một tia năng lượng biến hóa khắc trong tâm khảm. Phải biết rằng, thời điểm Đường Tam làm thần vương là thần vương trí cao của thần giới, quản lý lấy toàn bộ thần giới. Trong thần giới cơ cấu chấp pháp cao nhất gọi là Ủy ban thần giới. Ủy ban thần giới nắm trong tay trung tâm thần giới, mà cái đầu mối này là có thể bức xạ tới nhiều tinh cầu. Đồng dạng là năng lượng pháp trận, đó là so với cái thế giới này không biết cao hơn bao nhiêu lần. Đường Tam tuy rằng bây giờ không phải là thần vương, cũng không cách nào vận dụng thần thức. Nhưng kinh nghiệm của hắn còn tại đó. Tại yêu quái tộc xem ra là pháp trận hết sức phức tạp. Với hắn mà nói, quả thực chính là đồ chơi cho con nít. Một vòng mỉm cười thản nhiên dần dần hiển lộ ra tại trên mặt Đường Tam. Trải qua những ngày này quan sát, nhất là linh tê thiên nhãn tăng lên tới cấp 4. Về sau tiến hành quan sát, hiện tại hắn đã cơ bản hiểu được hạch tâm pháp trận bố trí nơi đây. Trong nội tâm Đường Tam đã nắm rõ đặc tính pháp trận nơi đây. Vui vẻ trên mặt hiển hiện, kế hoạch của chính mình rút cuộc có thể thuận lợi mà thực hành. Hắn không có từ bên trong kho bảo hiểm này lấy đi bất kỳ vật gì. Bên trong kho bảo hiểm là sắp xếp tủ trưng bày, phía trên đặt vật phẩm bất đồng. Vật phẩm bất đồng dùng phương thức bất đồng để cất giữ. Có rất nhiều thứ được phong kín, có thứ thì trực tiếp trưng bày tại bên trên ngăn tủ. Kho bảo hiểm chia ra rất nhiều, bên trong kho bảo hiểm này chính là vũ khí. Một ít vũ khí cùng đồ phòng ngự dùng kim loại hiếm chế tạo mà thành. Dùng ánh mắt Đường Tam đến xem, những vật này chế tạo quả thực có chút thô ráp. Thế nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận cái tài liệu này thật sự tốt. Nếu như từ góc độ vũ khí đến xem, những đồ chơi này quả thực chính là đồng nát sắt vụn. Nhưng là từ tài liệu chế tạo đến xem, Đường Tam đều có chút đỏ mắt. Tại bên trên Đấu La Đại Lục, hắn cũng không có gặp qua tài liệu tốt như vậy. Về sau hắn cũng là thần vương, tại thần giới quan sát tinh cầu mà hắn khống chế. Lúc đó mới gặp qua tài liệu cùng loại cấp độ. Những kim loại này nếu như cho hắn chế tạo, sản xuất thần khí đều cũng có khả năng đấy. Nhưng mà, Đường Tam không hề động. Đúng vậy, hắn không hề động bất luận đồ vật gì ở đây. Không hề nghi ngờ, dùng hắn hiện tại rất hiểu rõ đối với pháp trận phòng ngự cửa hàng học viện. Hắn hoàn toàn có thể đem tất cả nơi đây chuyển đi. Không cần nhìn hắn đều có thể đoán được, trong đó có một kho bảo hiểm, bên trong tất nhiên là trang bị trữ vật. Nếu muốn đem tất cả nơi đây mang đi cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng hắn nếu như làm như vậy mà nói, không hề nghi ngờ sẽ tại học viện Gia Lý nhấc lên một cuộc đại phong ba, vì không bại lộ. Hắn khẳng định phải nhanh chóng chạy trốn mới được. Hắn có thể đi, học viện thị trấn nhỏ phải làm sao bây giờ? Đầu tiên bị hoài nghi nhất định là con người phụ thuộc. Sau đó chính là điều tra đối với con người phụ thuộc. Khi đó tra hỏi ra học viện cứu thục thì phải làm sao đây? Những thứ này đều là vấn đề hắn nhất định phải suy tính. Hơn nữa, những thứ kia hắn nếu như có thể lấy đi, vậy hoàn toàn không cần phải nóng lòng nhất thời. Liền khi tạm thời để ở chỗ này là tốt rồi. Thời điểm cần có, hắn tùy thời có thể đem toàn bộ tài nguyên nơi đây mang đi. Đương nhiên, vậy cũng nhất định phải tại dưới điều kiện an toàn cho mọi người là tiên quyết. Ít nhất phải cam đoan học viện cứu thục an toàn. Phương diện thị trấn nhỏ không tìm ra cũng không có gì. Nhưng học viện cứu thục một khi bị điều tra thì phiền toái là rất lớn. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam không có nghĩ tới đem nơi đây cướp sạch, mà là muốn trước tiên bảo đảm có thể tùy thời tiến vào nơi đây, sau đó lại nói thứ khác. Đi ra gian phòng kho bảo hiểm này, Đường Tam không chút do dự lựa chọn kho bảo hiểm thứ ba, dùng phương thức giống nhau đem cửa kho bảo hiểm mở ra. Sau khi nắm giữ hạch tâm pháp trận, mấy cái cửa này quả thực quá dễ dàng mở ra, thậm chí so với dùng chìa còn nhanh hơn. Mở ra cửa kim loại, thiên địa linh khí nồng đậm lập tức cuốn tới. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm này mà trở nên hơi có chút nóng lên. Tại trong kho này, bày biện vô số vật chứa được phong kín. Bên trong kho bảo hiểm thứ ba này chính là các loại linh dược. Những linh dược này tản mát ra thiên địa linh khí thật sự là quá nồng đậm. Thế cho nên không khí bên trong kho bảo hiểm đều có loại cảm giác đặc dính. Đương nhiên, bởi vì là chủng loại rất nhiều, cho nên năng lượng lộ ra có chút hỗn tạp. Phải biết rằng, đây là tại dưới tình huống bọn nó đều bị phong ấn tại trong thùng. Đường Tam chẳng qua là lặng yên cảm thụ một lát, liền rõ ràng mà cảm giác được. Nơi đây chừng mấy trăm loại linh dược, trong đó bất luận loại linh dược gì, hiệu quả đều tại phía trên long cân quả mà hắn đã phục dụng qua. Về phần linh dược cấp bậc như long cân quả, đều thả ở trong tủ bên ngoài, không có tư cách vào kho bảo hiểm. Quá nhiều, thật là quá nhiều rồi. Khó trách tu vi yêu quái tộc đều tăng lên được nhanh như vậy. Có nhiều linh dược có thể lấy dùng như vậy, chỉ cần sử dụng được, tuyệt đối có tác dụng thật lớn đối với người tu luyện. Tuy rằng Đường Tam có chút hoài nghi, đối với yêu quái tộc mà nói, bọn họ là có thể đem toàn bộ những linh dược này đều phát huy được hiệu quả tốt nhất hay không. Nhưng cho dù là ăn tươi nuốt sống, hiệu quả cũng tuyệt đối là rất không tệ. Thật sự đều là đồ tốt. Loại nơi này quả thực là bảo địa tu luyện. Đường Tam thở sâu, huyền thiên công vận chuyển, đem thiên địa linh khí hút trong cơ thể. Chẳng qua là hút không khí, đều có loại cảm giác huyết mạch chấn động mạnh mẽ. Khá lắm, cái này thật sự là lợi hại. Đường Tam không có nóng lòng hành động, mà là trước tiên cẩn thận quan sát một vòng. Tuy rằng cái thế giới này thực vật cùng Đấu La Đại Lục là có chỗ bất đồng, nhưng thuộc tính năng lượng là không lừa người được. Dùng năng lực Đường Tam kiếp trước khống chế thực vật chi vương cường đại, phân biệt thực vật hiển nhiên lại dễ dàng. Dựa theo Đường Tam phân tích, ở giữa thực vật cùng tinh quái tộc là khác nhau. Có điểm giống là sự khác nhau giữa yêu thú cùng yêu quái tộc. Bọn nó đều là thể sinh mạng, chẳng qua thực vật không có tu luyện ra linh trí. Dù là năng lượng cường độ cao hơn, cũng chỉ là thiên tài địa bảo, không thành được tinh quái. Thế nhưng là, vô luận là thiên tài địa bảo cấp độ thực vật hay là tinh quái, bản nguyên đều là giống nhau. Trong kế hoạch của Đường Tam, mục tiêu thứ nhất chính là thực vật tầng thứ cao bên trong kho bảo hiểm. Nếu như dựa theo phương thức phân chia yêu thú để phán đoán, những thứ thiên tài địa bảo này cấp bậc thực vật đương nhiên là có chia phẩm cấp, cao nhất hẳn là tương đương với cấp 9, đó chính là trí bảo rồi. Mà một ngày đạt đến thần cấp tất nhiên sẽ sinh ra linh trí, cho nên là không có thiên tài địa bảo thần cấp, nếu lên thần cấp đều là tinh quái rồi. Đường Tam đi đến tủ trưng bày hàng thứ nhất, đi vào một cái chụp nhìn qua như là thủy tinh. Cái bên trong cái chụp này, để đó một cây dây leo màu tím đen. Cây dây leo này toàn thân mang theo gai nhọn, tản ra hàn quang âm u, nhìn cũng không phải là loại lương thiện. Đường Tam trải qua chương trình học về thiên tài địa bảo. Học viện cứu thục có phương diện dạy học này, nhưng mà tri thức không đủ toàn diện. Trong giờ học cũng không có nói qua loại dây leo này. Nhưng Đường Tam bằng vào quan sát bề ngoài đối với nó, có thể đại khái đoán được tác dụng của nó. Thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, tức thì có thể đoán được phẩm cấp của nó. Bên trên vòng bảo hộ trong suốt là có pháp trận phòng ngự. Cái này không làm khó được Đường Tam, hắn đơn giản mà phá vỡ pháp trận phòng ngự. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái chụp xốc lên. Liền tại trong nháy mắt hắn xốc lên cái chụp, dị biến phát sinh. Bên trong dây leo ban đầu nhìn qua tựa như vật màu tím đen đã chết. Đột nhiên như thiểm điện bắn ra, mang theo gai nhọn sắc bén cùng tràn đầy ác ý hướng về Đường Tam bay vụt mà đến. Đường Tam điềm tĩnh, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Tay phải như thiểm điện cầm ra, căn bản không cần kiêng kỵ gai nhọn sắc bén này. Một chút liền đem nó nắm ở trong tay. Gai nhọn căn bản không cách nào đâm vào bàn tay Đường Tam. Trong mắt Đường Tam hào quang lập lòe. Hắn vận chuyển huyền thiên công, cưỡng ép hấp thu năng lượng bên trong dây leo này. Dây leo kịch liệt mà dãy giụa, nhưng không cách nào dãy giụa khỏi huyền ngọc thủ của Đường Tam. Chính như Đường Tam phán đoán như vậy. Thực vật cùng yêu thú là giống nhau, năng lượng bản thân có thể bị huyền thiên công thôn phệ hấp thu. Sau khi đi vào cái thế giới này, huyền thiên công giống như được thêm vào một cái đặc tính thôn phệ. năng lượng hệ thực vật nhao nhao tuôn vào trong cơ thể Đường Tam, dần dần ngưng tụ thành một cái lạc ấn hoàn toàn mới. Làm Đường Tam có chút kinh hỉ chính là lạc ấn hệ thực vật rõ ràng tinh khiết hơn nhiều so với lạc ấn yêu thú. Có lẽ bởi vì là những thực vật này là thiên tài địa bảo, bản thân chính là do thiên địa linh khí thay nghén mà thành, cho nên cái lạc ấn này vầng sáng mạnh hơn. Đường Tam cũng không có đem năng lượng cây dây leo này hoàn toàn thôn phệ. Hắn cắn nuốt khoảng 1/3 năng lượng. Khi nó bắt đầu hơi héo một chút, hắn liền đem nó một lần nữa cho vào trong lồng kính. Một cái lạc ấn hệ thực vật khoảng cấp 3 đã xuất hiện tại trong cơ thể hắn. Mà bên trong Huyền Thiên Công cũng có thêm một phần thuộc tính năng lượng sinh mệnh tinh khiết của thực vật. Nương theo lấy Huyền Thiên Công vận chuyển, chậm rãi bị hấp thu. Không sai, đây mới là mục đích của Đường Tam. Thông qua hấp thu năng lượng thiên tài địa bảo để hình thành lạc ấn hệ thực vật, lại đem các lạc ấn này dung hợp vào bên trong lạc ấn Thanh Ngọc Đằng. Do đó để tăng lên cấp bậc của cái lạc ấn thứ 6 này, đồng thời hấp thu một bộ phận năng lượng ẩn chứa trong thiên tài địa bảo, cũng có thể lại để cho tu luyện của hắn làm chơi ăn thật, còn có thể tầm bổ thân thể, lại để cho thân thể lại càng dễ thừa nhận Huyền Thiên Công tăng lên. Cái này so với hấp thu năng lượng yêu thần biến đối với tu luyện càng có chỗ tốt hơn. Hắn vừa mới làm chẳng qua là sơ bộ thử nghiệm. Sự thật chứng minh, phán đoán của hắn là hoàn toàn chính xác. Hấp thu năng lượng thuộc tính thực vật càng có lợi cho hắn tăng lên. Nơi này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, Đường Tam chỉ cần không đem bọn nó thôn phệ đến khô héo, lại dùng đặc tính bản thân những thiên tài địa bảo này, tự nhiên sẽ hấp thu thiên địa linh khí trong không khí để bổ sung bản thân. Mà bên trong cái kho bảo hiểm này rất không thiếu đúng là thiên địa linh khí. Thực vật thoáng uể oải căn bản sẽ không phát ra âm thanh, càng sẽ không khiến cho hoài nghi. Bởi như vậy, nơi đây liền biến thành bảo địa tu luyện cho Đường Tam, có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Hắn cũng không nóng nảy, không có lập tức dung hợp lạc ấn, mà là lựa chọn gốc thực vật khác cấp 5 tiến hành thôn phệ. Cũng không phải thôn phệ năng lượng thực vật cấp bậc càng cao thì càng tốt. Hắn muốn bảo trì hình thái bản thân Thanh Ngọc Đằng không dễ dàng thay đổi. Căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, hắn tự nhiên biết thôn phệ số lượng như thế nào để dung hợp thích hợp nhất. Hơn nữa tăng lên lạc ấn, năng lượng cũng phải từng bước tiến lên, thuộc tính mới có chỗ tăng phúc. Mà thôn phệ năng lượng quá mạnh mẽ, Thanh Ngọc Đằng không chịu nổi mà tan vỡ. Đó cũng không phải kết quả hắn muốn. Dùng Đường Tam cấp 6 tu vi, liên tục hấp thu năng lượng 5 loại thực vật cấp 5 hoặc cấp 6. Về sau trong cơ thể hắn, năng lượng Huyền Thiên Công đã có cảm giác chứng đầy. Hẳn là không sai biệt lắm. Đường Tam đem tất cả bên trong kho bảo hiểm khôi phục nguyên dạng. Về sau mới cẩn thận rời khỏi, một lần nữa đóng lại cửa chính kho bảo hiểm. Lúc này khoảng cách đến tuần tra tiếp theo còn có khá nhiều thời gian. Hắn tìm được một nơi ẩn nấp ngồi xuống. Bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên Công, hấp thu năng lượng sinh mệnh vừa mới dung trong cơ thể. Huyền Thiên Công hấp thu những thứ năng lượng sinh mệnh tinh khiết này, tự nhiên so với hấp thu năng lượng hỗn tạp của huyết mạch yêu thú là dễ dàng hơn nhiều. Được Huyền Thiên Công tầm bổ, hắn rõ ràng cảm nhận được kinh mạch toàn thân ấm áp, thập phần khoan khoái dễ chịu. Tu vi cũng tại trong thời gian ngắn rất nhanh tăng lên. So với bình thường tu luyện 10 ngày nửa tháng hiệu quả đều tốt hơn. Đây là tại dưới tình huống hắn không có dung hợp lạc ấn. Đường Tam không có ý định ở chỗ này dung hợp vừa mới đạt được 5 cái lạc ấn hệ thực vật, chủ yếu là sợ khống chế không tốt mà bại lộ khí tức, cũng là lo lắng tại thời điểm dung hợp thân thể xuất hiện khác thường, ảnh hưởng tới việc thoát ra. 4 tiếng đồng hồ là một lần tuần tra, thời gian này cũng nhanh chóng đã đến. Hắn trên cơ bản đem năng lượng sinh mệnh vừa mới hấp thu hoàn tất, năng lượng sinh mệnh khổng lồ trong người hội tụ, hắn tu vi tại phía trên cấp 6 lại vững vàng mà đi tới một bước. Thừa dịp thời điểm đại lực viên yêu tuần tra, Đường Tam lén lút chạy ra. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng khoảng cách sáng sớm còn không xa. Đường Tam đường cũ trở về, leo tường mà ra. Khi hắn trở lại học viện cứu thục, trời đã dần dần sáng lên, sáng sớm đã sắp đến. Hắn không có nghỉ ngơi, thời gian cũng sẽ không đợi người. Nghỉ ngơi vẫn là đợi hôm nay quét dọn xong rồi nói sau. Hắn khoanh chân trên giường ngồi xuống, bắt đầu dung hợp 5 cái lạc ấn hệ thực vật. Bởi vì là mỗi một loại thực vật hắn chỉ cắn nuốt một bộ phận năng lượng. Cho nên, tại trong cơ thể hắn hình thành 5 cái lạc ấn cấp độ không cao lắm, đều tại khoảng cấp 3, một cái cao nhất mới miễn cưỡng đạt đến cấp 4. Đối với Đường Tam mà nói, loại năng lượng sinh mệnh cấp độ này hiện tại thôn phệ là thích hợp nhất, cũng là bởi vì cấp độ của Thanh Ngọc Đằng đang quá thấp. Hắn cái thứ nhất thôn phệ đúng là dây leo màu tím kia. Cái lạc ấn cấp 3 này dung hợp vào lạc ấn Thanh Ngọc Đằng. Lập tức, hai loại lạc ấn bắt đầu đối kháng lẫn nhau, sinh ra va chạm trong phạm vi nhỏ. Thanh Ngọc Đằng rõ ràng rất nhanh liền bị dây leo màu tím chiếm lĩnh, tới dung hợp. Dùng tu vi Đường Tam, khống chế một cái lạc ấn cấp 3 dung hợp là quá trình dễ dàng. Nhưng mà, rất nhanh, lạc ấn thứ 6 liền biến thành cấp 3. Tiếp theo là dung hợp cái lạc ấn khác. lạc ấn tiếp theo là một cái lạc ấn cấp 3. Cấp 3 dung hợp cùng cấp 3 thì càng dễ dàng, toàn bộ quá trình rất nhanh. Một cái tiếp một cái, đợi đến lúc hắn đem 5 cái lạc ấn toàn bộ dung hợp hết. Trong cơ thể hắn, lạc ấn huyết mạch thứ 6 đã đạt đến cấp 4. Sắc trời sáng lên, quá trình dung hợp rất thuận lợi. Bởi vì là đều là loại hình thực vật, cho nên dung hợp cũng không có gì khó khăn. Trong mắt Đường Tam hào quang chợt hiện, tay phải hất lên, một cây dây leo màu xanh tìm liền từ trong lòng bàn tay hắn chui ra, mang theo vằn màu đen kỹ càng, lập tức lan tràn ra hướng phía ngoài. Dây leo ước chừng to như cánh tay, cứng cỏi vô cùng. Đường Tam thử một lát, dây leo dài nhất có thể lan tràn đến chừng 20 mét. Chỉ cần ý niệm khẽ động, bên trên dây leo lập tức liền có gai nhọn duỗi ra. Khi hắn vận chuyển huyền thiên công, đem năng lượng rót vào trong đó, cây dây leo này dài ước chừng 20 mét lập tức thẳng băng tựa như trường thương. Tay phải Đường Tam huy động, từng cây dây leo bay nhanh chui ra. Trên không trung đan xen lẫn nhau, hóa thành một cái lưới lớn. Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện cũ. Ở kiếp trước, võ hồn chủ yếu của hắn là Lam Ngân Thảo. Bốn loại năng lực đầu tiên của Lam Ngân Thảo, ở trước mắt đã có ba loại hắn cơ bản đã có thể thông qua cây dây leo này mô phỏng ra. Tuy rằng cường độ cùng đặc tính có chỗ bất đồng cùng Lam Ngân Thảo, nhưng đại thể là cùng một dạng. Hắn kiếp trước nắm giữ võ hồn Lam Ngân Thảo. Tại trước khi tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, bốn loại năng lực đầu tiên theo thứ tự là quấn quanh, ký sinh, chu võng thúc phực cùng với Lam Ngân Tù Lung. Lúc này chỉ có ký sinh còn thi triển không được. Nhưng kỹ năng ký sinh đã có thêm vào gai nhọn đã có thể thực hiện. Có thể nói hắn bây giờ là có đến 6-7 thành trở lại bộ dạng Lam Ngân Thảo như cũ ở kiếp trước rồi. Đây mới là năng lực Đường Tam rất quen thuộc. Quen thuộc liền có nghĩa là thuận tiện điều khiển, càng tăng thêm thực dụng. Sáng sớm đã đến, cửa phòng Đường Tam bị gõ lên, âm thanh độc bạch truyền đến. Còn chưa ngủ dậy sao? Phải đi tu luyện rồi. Khóe miệng Đường Tam lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Một ngày mới, toàn bộ khởi đầu mới, tâm tình thật sự rất không tồi. Mấy ngày kế tiếp, lạc ấn thứ 6 của hắn tất nhiên có thể tăng lên tới cấp 6. Cái lạc ấn này liền lấy tên võ hồn kiếp trước của hắn đặt tên, liền gọi nó là Lam Ngân Hoàng. Một ngày nào đó, chính mình sẽ để cho cái Lam Ngân Hoàng này khôi phục vinh quang của Lam Ngân Hoàng ở kiếp trước. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam bể bộn nhiều việc, ban ngày xem như quét rác, yên lặng tu luyện. Buổi tối tiến về nơi bí mật tu luyện. Năng lượng sinh mệnh của hệ thực vật đối với hiệu quả tầm bổ thân thể thật sự là quá tốt. Đã có bảo khố học viện gia lý, Đường Tam về sau rút cuộc không cần mua thiên tài địa bảo hệ thực vật để tu luyện. Hắn không những hấp thu một bộ phận năng lượng các loại thực vật dây leo để tăng cấp lạc ấn Lam Ngân Hoàng, còn có thể hấp thu năng lượng thiên tài địa bảo để tẩm bổ bản thân. Chẳng qua là qua 5 ngày thời gian, hắn đã có cảm giác thoát thai hoán cốt. Đám thầy trò học viện cứu thục cảm giác Đường Tam gần đây giống như trổ mã rồi. Ca lớn hơn, thân thể tựa hồ cũng trở nên càng rắn chắc. Ngũ quan nảy nở hơn rất nhiều, nhìn qua càng ngày càng thuận mắt. Cuối cùng thời điểm xuất phát rèn luyện lần thứ 2 đã tới. Sáng sớm, 5 người Đường Tam sau khi chỉnh đốn, chuẩn bị xuất phát. Ăn xong bữa sáng, Quan Long Giang đem 5 người gọi vào. Ta biết các em lần trước rèn luyện thu hoạch rất lớn, thực lực của mỗi người cũng đều có tăng lên. Ta muốn nói cho các em là, các em lần trước thành công có thành phần rất lớn của vận khí. Nhưng vận khí tốt cũng không một mực nương theo lấy các em. Hắn nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì. Vô thức nhìn thoáng qua độc bạch, ho khan một tiếng mới nói tiếp. Cho nên, các em phải nhớ kỹ. Lần này rèn luyện không chỉ là vì lại để cho thực lực của các em tiến bộ. Trọng yếu hơn là để cho các em tại trong thực chiến rất tốt mà đi cảm ngộ như thế nào là thích hên tránh xấu, bảo vệ tốt chính mình. Tại trong hoàn cảnh lạ lẫm có thể sinh tồn rất tốt, an toàn, vĩnh viễn là yêu cầu thứ nhất. Chỉ có người còn sống thì mới có tương lai. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, ánh mắt chuyển hướng Vũ Băng Kỳ. Băng Kỳ, em thân là đại sư huynh, nhất định phải gương mẫu cho các sư đệ, sư muội, dẫn đầu mọi người, lấy an toàn làm trọng, hiểu chưa? Vũ Băng Kỳ cung kính đáp. Vâng, lão sư. Sau đó ánh mắt hắn lại liếc Đường Tam bên người một cái. Cái chuyện dẫn đầu mọi người này, thật sự là ta có thể làm được sao? Chỉ sợ chẳng qua là trên danh nghĩa. Quan Long Giang theo ánh mắt Vũ Băng Kỳ, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào trên người Đường Tam. Tiểu Đường, ta biết em nhiều mưu ma trước quỷ. Nhưng mà, em phải nhớ kỹ, vô luận em có thiên phú cỡ nào, thông minh cỡ nào, cũng không thể tùy ý mạo hiểm. Bởi vì việc này có quan hệ đến sinh mệnh đồng đội của em. Các em lần trước liền suýt nữa bị tổn thất nặng. Tại thời điểm em xúc động muốn mạo hiểm, hãy nhớ lại thời khắc em đang ở trong mực hổ đấy. Vâng, Quan Lão Sư. Đường Tam nhanh chóng đáp ứng. Lúc này, nội tâm của hắn kỳ thật đang tính thời gian. Hôm nay cũng hẳn là thời gian Mỹ công tử bọn họ xuất phát. Thời gian xuất phát sẽ không giống nhau, nhưng phương hướng mọi người là giống nhau. Hắn muốn quan sát, cùng bảo trì khoảng cách nhất định với Mỹ công tử bọn họ. Không thể dựa vào quá gần, để tránh bị phát hiện. Cũng không thể rời đi quá xa, vạn nhất nàng gặp nguy hiểm, chính mình kịp thời đi giúp nàng. Quan Long Giang tự nhiên thấy được bộ dạng Đường Tam không tập trung. Trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Tốt rồi, lên đường đi. Nói bọn họ lần trước là may mắn, nhưng lần trước độc bạch mới là cấp 3. Bọn họ có thể từ trong miệng sát xí hổ cấp 7 đỉnh phong đảo thoát ra, còn đem nó giết đi. Thu hoạch chỉnh thể so với hai tổ khác cộng lại cũng nhiều hơn. Nhất là thực lực độc bạch cùng cố lý đều tăng lên, làm cả học viện cứu thục đều cực là phấn khởi. Ban đầu tổ chức ý định lại để cho bọn họ đem đến nơi an toàn hơn. Nhưng thiên hồ biến cùng thời quang biến tăng lên, lại để cho lúc này rời lại về sau. Bởi vì nơi này có lẽ thích hợp hơn cho bọn họ tu luyện tăng lên. Hiện tại độc bạch đã đạt đến cấp 4, cô Lý cùng Trình Tử Tranh đều cấp 5 rồi. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ thì là cấp 6. Đệ tử như vậy, tổ chức cứu thục đúng là không có mấy người. Vũ Băng Kỳ là đệ tử đích truyền của Quan Long Giang. Vị đệ tử này có bao nhiêu tiến bộ, Quan Long Giang là để ở trong mắt. Đối với Đường Tam chỉ điểm Vũ Băng Kỳ sử dụng băng nguyên tố, chuyện này Quan Long Giang vẫn rất rõ ràng. Vũ Băng Kỳ đối với lão sư không có gì giấu giếm. Lúc Quan Long Giang biết bí quyết trong đó, không khỏi xem thế là đủ rồi. Hắn thậm chí cảm thấy được Đường Tam so với chính mình càng giống là lão sư của Vũ Băng Kỳ. Mà từ khi Đường Tam đã đến, về sau cảnh giới Vũ Băng Kỳ tuy rằng còn dừng lại tại cấp 6, nhưng thực lực tăng lên có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Đối với cảm ngộ cùng ứng dụng băng nguyên tố, lại để cho Vũ Băng Kỳ bây giờ cách cấp 6 đỉnh phong đã rất gần. Hắn đột phá đến cấp 7 chẳng qua là vấn đề thời gian. Tất cả thay đổi này đều là tại sau khi Đường Tam đến. Vì thế, tổ chức đối với lai lịch Đường Tam quả thực đã điều tra nhiều lần, kết quả đều là một dạng. Quan Long Giang không có nói cho Đường Tam chính là lão sư vỡ lòng của hắn là Vương Duyên Phong cùng với ba huynh đệ họ Vương và Lăng Mộc Tuyết đều được người của tổ chức cứu thục mang đi. Quan Long Giang chính là muốn nhìn một chút, tại trong bọn họ còn có thể có thêm một người thiên tài như Đường Tam hay không. Âm thanh Quan Long Giang ra lệnh, lên đường đi. Tiểu đội Đường Tam lần thứ hai rèn luyện, hành trình chính thức mở ra. Học viên đều đang nhìn, tiểu đội Đường Tam lần đầu tiên rèn luyện, thành quả mọi người hiển nhiên là biết rõ. Cho nên, lúc học viên khác lịch luyện, mỗi người đều nín lấy một cỗ sức lực. Tại bọn họ xem ra, tiểu đội Đường Tam có thể làm được, bọn họ coi như là không được như thế, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cuối cùng sự thật nhưng là chênh lệch khá xa. Bọn họ đã rất cố gắng, nhưng tại thời điểm đối mặt với yêu thú, bọn họ vẫn là sẽ luống cuống tay chân. Nếu như không phải các sư phụ kịp thời cứu giúp, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Về phần thu hoạch cuối cùng, vậy càng là không phải nói nữa rồi. Hiện tại tiểu đội Đường Tam đi lần thứ hai rèn luyện. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, tiểu đội Đường Tam rút cuộc là bởi vì vận khí tốt, hay là thật sự có năng lực siêu việt hơn mọi người rất nhiều. Cũng không phải không có người muốn đưa ra ý kiến muốn tham gia vào tiểu đội này. Thí dụ như Trương Trạch Bân bị Cố Lý đánh tơi bời, liền có ý nghĩ muốn xin tham gia. Hắn thật sự là không rõ rèn luyện như thế nào. Sau khi trở về, trước đó bại tướng dưới tay mình, vậy mà đem chính mình đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhưng phương diện học viện nghĩ là hẳn là lần nữa nghiệm chứng một lát năng lực của tiểu đội Đường Tam, sau đó lại cân nhắc một lần nữa cần nhắc phân phối rèn luyện. Ra khỏi học viện cứu thục, từ sau núi tiến về Gia Lý Sơn Mạch, đường đi tất cả mọi người đều rất quen thuộc rồi. Vũ Băng Kỳ đi tuốt ở đằng trước, Trình Tử Tranh bay ở tầm thấp, Cố Lý cùng Độc Bạch đi ở chính giữa, Đường Tam đi tại sau cùng. Năm người rất nhanh đi về phía trước, rất nhanh liền biến mất tại trong núi rừng. Cố Lý đụng đụng Độc Bạch đi tại trước mặt mình hỏi, Độc Bạch, đệ cảm thấy chúng ta lần này vận khí như thế nào đây? Độc Bạch cười hắc hắc, nói, có đệ tại đây, chúng ta tất nhiên là thuận buồm xuôi gió rồi. Đã tốt còn không thể tốt hơn. Cố Lý nhếch miệng nói, vật biểu tượng mà thôi, ta phát hiện đệ gần đây có chút nhẹ nhàng nha. Độc Bạch gần đây trạng thái tinh thần xác thực cùng trước kia là bất đồng. Trước kia hắn được mọi người gọi là vật biểu tượng, nhưng kỳ thật cái gì đều là kém nhất. Chính hắn cũng có chút cảm giác không ngẩng đầu được lên. Nhưng trong khoảng thời gian này, thần thái hắn sang láng, ngẫu nhiên trêu chọc sư huynh sư tỷ, năng động hơn rất nhiều. Độc Bạch có chút đắc ý nói, tự tin đến từ ở thực lực, huynh hiểu không? Tinh thần lực tiếp tục tăng lên, thực lực đề cao trên mảng lớn. Tiến độ tinh thần lực hóa lỏng không ngừng tăng thêm nhanh. Tu luyện tử cực ma đồng cũng có hiệu quả rõ ràng. Những điều này chính hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn biết mình đột phá đến cấp 5 cũng không phải là không được. Tin tưởng tăng lên, tinh thần làm sao có thể không tốt. Hơn nữa, hắn đã có thể ứng dụng tử cực ma đồng đánh sâu vào tinh thần, không giống như trước kia là tay trói gà không chặt nữa. Tiến lên ước chừng 2 giờ, bọn họ đã đi sâu vào Gia Lý Sơn Mạch. Vũ Băng Kỳ hạ lệnh nghỉ ngơi chỗ này, 5 người tìm một nơi địa thế tương đối cao dừng lại nghỉ ngơi. Đường Tam nói, trước khi đến đây, ta tại học viện Gia Lý bên kia nghe được, bọn họ bên kia cũng có đệ tử đi vào Gia Lý Sơn Mạch rèn luyện. Lần này chúng ta rất có thể sẽ đụng phải đối phương. Tranh tử sư tỷ, lần sau tại thời điểm trinh sát, có cơ hội có thể quan sát bọn họ một lát, xem một chút ở phụ cận chúng ta có tung tích của bọn hắn hay không. Nếu có, cụ thể ở nơi nào, tốt nhất là có thể đem nắm bắt phương hướng của bọn hắn. Sau đó cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định. Trình Tử Tranh có hứng thú mà hỏi thăm. Được, tốt. Bọn họ rất mạnh sao? Đường Tam chăm chú gật đầu nói. Rất mạnh. Hoàng kim sư tử chó đều có tu vi cấp 8, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Đương nhiên, đây là không tính chấn trưởng lão sư ở sau lưng bọn họ. Từ hoàng kim sư tử chó đối thoại cùng Mỹ công tử đến xem, bọn họ bên kia là không có sư trưởng đi theo. Dù sao, bản thân hoàng kim sư tử chó chính là người thừa kế huyết mạch hoàng kim. Nếu như suy đoán của mình chính xác mà nói, Mỹ công tử là huyết mạch yêu hoàng, có được huyết mạch đỉnh cấp. Tổ hợp như vậy coi như là đối mặt với yêu thú cấp 9 cũng có chi lực tự bảo vệ mình. Lông mày Vũ Băng Kỳ hơi nhíu lại nói, tại sao trước khi đệ đệ không nói? Đường Tam nói, đệ là sợ các sư phụ lo lắng quá mức, ảnh hưởng chúng ta đi ra rèn luyện. Chúng ta có tranh tử sư tỷ chịu trách nhiệm trinh sát. Chỉ cần chúng ta bảo trì cùng bọn họ khoảng cách nhất định, hẳn là vấn đề không lớn. Thực lực của chúng ta cũng xưa đâu bằng nay rồi. Đệ có một thứ đưa cho mọi người. Nói xong, Đường Tam từ trong túi chữ vật chính mình lấy ra một thứ đồ vật. Nhìn từng kiện vật phẩm đen xì như mực, tản ra từng điểm kim quang kỳ lạ, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Những vật này nhìn qua hàn quang lập lòe, nhìn như là vũ khí, nhưng là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Cái này, Vũ Băng Kỳ kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, đây là đệ cùng chấn trưởng lão sư cùng nhau nghiên cứu ra vũ khí này đấy. Cái đầu tiên chủ yếu là muốn đem cho Độc Bạch sư huynh võ trang một lát, bởi vì huynh ấy không có sức chiến đấu chính diện. Về sau chúng ta nghĩ đến không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên liền làm cho tất cả mọi người một ít. Những vật này đệ gọi là ám khí, bọn nó đều là loại cơ quan đấy, thông qua máy móc phóng ra, cho nên cho dù là người bình thường đều có thể sử dụng, uy lực tương đương bất phàm. Đây là đệ căn cứ đặc điểm mỗi người có lựa chọn tính mà là chế tạo cho mọi người đấy. Tranh tử sư tỷ, cái thứ hai này là của tỷ. Nói xong, Đường Tam đem một cái ám khí bộ dáng cung nỏ đưa cho Trình Tử Tranh, còn có một đồ vật hình dáng ống đồng. Bởi vì là thời gian cấp bách, cho nên Đường Tam chế ra ám khí là có hạn. Một chút ít ám khí đặc biệt cường đại cũng không phải nhanh chóng có thể chế tạo ra, cái đó cần có thời gian. Chính hắn cũng không đủ dùng, chớ nói chi là chia cho mỗi cá nhân. Trình Tử Tranh tiếp nhận hai kiện ám khí, vào tay nặng trịch, phía trên hàn quang lập lòe, có loại cảm giác thần bí. Nhìn thấy vật mới lạ, người trẻ tuổi tự nhiên cảm thấy hứng thú. Đây là cái gì? Đường Tam mỉm cười nói, đây là thứ đeo vào đầu nỏ, tỷ đem nó treo ở phía sau lưng, tỷ thấy ba mũi tên này không? Khi tỷ muốn bắn, chỉ cần một cái cúi đầu, bọn nó sẽ từ sau đầu tỷ bắn ra. Nếu như là tại trong quá trình tỷ phi hành phóng ra, uy lực càng tăng thêm phi phàm. Khuyết điểm chính là chỉ có một lần cơ hội phóng ra. Sau khi phóng ra phải một lần nữa bỏ thêm mũi tên vào. Những thứ ám khí này tất cả đều là dùng ô kim chế tạo mà thành, vô cùng chân quý. Cho nên bắn ra mũi tên nhất định phải chú ý thu về, để cho mỗi người chỉ có hai phần mũi tên. Nếu như dùng hết mà không thu mũi tên về, vậy liền sẽ không dùng được nữa. Một cái kiện khác là ám tiễn, tương đối nhẹ, đặt tại trên cổ tay phải của tỷ, chỉ cần tỷ hướng phía dưới uốn lượn cổ tay, ám tiễn phía trên sẽ bắn ra. Nơi này có cơ quan, có thể quyết định là một lần bắn ra ba nhánh vẫn là một lần bắn ra một nhánh. Đường Tam chậm rãi giảng thuật, trong lòng mình có chút cảm giác kỳ dị, dường như về tới kiếp trước. Năm đó hắn từng bước đi đến đỉnh phong, ám khí làm ra tác dụng thập phần trọng yếu. Đường Tam tiếp tục nói, tại trước khi sử dụng hai kiện ám khí này, đệ có đề nghị tỷ trước đó nên bổ sung năng lượng cho bọn nó. Cái gọi là bổ sung năng lượng chính là đem huyết mạch chi lực của tỷ bao trùm đến bên trong pháp trận, để cho nó tiến hành tích lũy năng lượng. Như vậy tại lúc tỷ bắn ra, uy lực sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Huyết mạch chi lực bất đồng, hiệu quả tăng phúc đối với ám khí là bất đồng. Đệ đã thử qua rồi. Không sai, lần này Đường Tam chế tạo ra ám khí cùng kiếp trước là có khác biệt. Khác biệt lớn nhất ngay tại ở pháp trận. Có thể nói đây là bản ám khí tiến hóa. Tại thế giới Đấu La Đại Lục kia, hắn thành thần vạn năm, bên trên Đấu La Đại Lục liền xuất hiện hồn đạo khí. Hắn một tay sáng lập đường môn, huống chi đem hồn đạo khí xem như đẩy lên trình độ rồi đỉnh phong. Hồn đạo khí cường đại chính là tại trên cơ sở ám khí gia nhập rất nhiều thứ đồ vật phức tạp, thí dụ như hạch tâm pháp trận. Đương nhiên, còn có tồn tại cường đại hơn, thí dụ như có được hồn đạo khí uy năng cường đại hủy thiên diệt địa. Nhưng vấn đề là Đường Tam sớm đã thành thần, cũng không có học tập được phương pháp chế tạo những hồn đạo khí kia. Cho nên, hắn chỉ hiểu lý niệm, cụ thể hồn đạo khí chế tạo như thế nào, hắn cũng không biết. Bởi vậy, ở kiếp này hắn chỉ biết là lý luận hồn đạo khí. Những thứ ám khí này phương pháp chính là hắn dựa theo lý luận hồn đạo khí suy luận ra, như thế nào đem pháp trận cùng ám khí đem kết hợp, cũng là tự chính hắn nghĩ ra được. Trọng yếu hơn là, năng lực ở cái thế giới này không giống với Đấu La Đại Lục, cho nên tại thời điểm chế tác pháp trận, còn phải có năng lượng phù hợp cùng cái thế giới này. Bởi vậy nghiên cứu chế tạo ra loại ám khí phiên bản tiến hóa này, uy năng tự nhiên so với ám khí kiếp trước của hắn càng cường đại hơn rất nhiều. Huyết mạch chi lực bất đồng có thể sinh ra hiệu quả bất đồng, điểm ấy là thần kỳ nhất. Vũ Băng Kỳ tò mò hỏi, huyết mạch chi lực bất đồng sinh ra hiệu quả bất đồng sao? Đây là ý gì? Đường Tam nói, đơn giản mà nói, nếu như là tranh tử sư tỷ sử dụng, tại khi nhận được huyết mạch chi lực của sư tỷ, về sau, bắn ra mũi tên sẽ có được chút ít đặc điểm kim bằng biến. Ví dụ như tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa có chứa thuộc tính sắc bén của kim bằng biến. Lực xuyên thấu cũng sẽ cường đại hơn. Mà nếu như là đại sư huynh đến sử dụng, như vậy, tại sau khi đã nhận được huyết mạch chi lực băng tinh biến của huynh, về sau, tên mũi tên bắn ra sẽ có chứa đặc điểm băng thuộc tính. Còn có thể như vậy sao? Chấn trưởng đối với nghiên cứu pháp trận đã đến trình độ này rồi sao? Trình Tử Tranh liếc nhìn hai kiện ám khí trong tay, vừa liếc vào, rõ ràng có một cái hạch tâm pháp trận rất nhỏ. Có vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, vẻ mặt của nàng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, theo ở bên trong học viện dạy học, cũng có giảng thuật pháp trận, nhưng đều là dường như kiến thức cơ bản. Các sư phụ đối với pháp trận đều không có quá nhiều hiểu rõ. Không nghĩ tới chấn trưởng vậy mà có thể làm ra pháp trận thần kỳ như thế. Đường Tam cầm lấy một cái khác, hơi lớn hơn đưa cho Độc Bạch nói. Cái này cho huynh, Độc Bạch sư huynh. Bởi vì gắn liền với huynh, cho nên chúng ta liền làm cho huynh một cái chư cát thần nỏ. Về sau đệ sẽ giúp huynh làm ám khí khác, giúp đỡ huynh trang bị đến tận răng. Độc Bạch hưng phấn mà tiếp nhận hai cái chư cát thần nỏ. Nó nặng trịch, hắn cũng thường xuyên rèn luyện khí lực, sử dụng tự nhiên không có vấn đề gì cả. Hắn tò mò hỏi, cái chư cát thần nỏ này phải dùng như thế nào? Đường Tam nói, huynh sau khi rót huyết mạch chi lực vào, trực tiếp bóp cò súng nơi đây là liền có thể sử dụng. Đơn thuần từ uy lực, nó là một cái uy lực lớn nhất trong những thứ ám khí này. Chư cát thần nỏ tạm thời có thể phun ra 36 nhánh mũi tên nhỏ. Đệ rất chờ mong. Được thiên hồ biến phụ trợ phía dưới, chư cát thần nỏ sẽ phát huy ra cái dạng hiệu quả gì. Đệ cảm thấy huynh khả năng không cần nhắm chúng, thiên hồ chi nhãn khống chế số mệnh sẽ mang theo bọn nó đánh trúng đối thủ. Đương nhiên, vẫn là nên nhắm chúng một ít thì sẽ càng tốt. Đệ sau đó dạy huynh cụ thể lắp tên như thế nào. Nói xong, hắn phân biệt đưa cho đại sư huynh Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý một người kiện ám khí, đều là ám tiễn. Thời gian khẩn trương, hơn nữa dùng thực lực của các huynh, không có ám khí cũng không cần sợ hãi. Nhất là đại sư huynh, ám khí có thể lưu tại thời điểm sức cùng lực kiệt mà sử dụng để bảo hộ bản thân huynh. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Mọi người rất mau đem ám khí của chính mình cất kỹ, tất cả đều hiếu kỳ lại có chút ít kinh ngạc. Đường Tam lại phân phối một ít mũi tên cho bọn họ, sau đó bắt đầu hướng dẫn bọn họ sử dụng ám khí. Cố Lý một bên cầm lên ám tiễn, một bên tò mò hỏi. Cái này đồ chơi nhỏ này uy lực rất mạnh, công kích khoảng cách là bao nhiêu? Đường Tam nói, khoảng cách ám tiễn công kích ước chừng là 30 mét. Uy lực cái này bên trong vài món này là tương đối nhỏ, nhưng lại có thể khống chế rất tốt. Nói chung đại khái là 50 mét công kích sẽ có hữu hiệu. Chỉ cá thần nỏ là xa nhất, có thể đánh tới bên ngoài 100 mét, nhưng cần phải nhắm chúng. Đệ cảm thấy thiên hồ biến của Độc Bạch sư huynh là dường như thích hợp với chư cá thần nỏ nhất. Hơn nữa huynh ấy tinh thần lực đầy đủ mạnh mẽ, hiệu quả nhắm chúng có thể tốt hơn. Đại sư huynh, phiền toái huynh ngưng tụ băng thuẫn làm bia ngắm, để cho mọi người thử xem. Sau đó đệ lại đem ám khí mọi người dựa theo yêu thần biến bất đồng mà điều chỉnh. Mọi người cũng tốt hơn nắm giữ đặc tính chính mình khi kết hợp với ám khí. Đường Tam kỳ thật đã thí nghiệm qua yêu thần khác nhau biến bổ sung hiệu quả khác nhau. Lúc ấy vẻ mặt hắn rất kinh hỉ. Ở cái thế giới này xem như ám khí rất có ý tứ. Cùng hắn năm đó tại Đấu La Đại Lục xem như quả thực là cách biệt một trời một vực. Yêu thần biến thuộc tính khác nhau, phụ tăng thêm trên ám khí có tác dụng khác nhau. Lại để cho cùng một kiện ám khí có thể phát huy ra hiệu quả thiên kỳ bách quái. Trình Tử Tranh bị kích động nói, ta tới trước. Tại dưới sự trợ giúp của Đường Tam, nàng đem ám tiễn nhanh chóng đeo vào. Vũ Băng Kỳ ngưng tụ ra tường băng dày đến nửa xích, đứng sừng sững trên mặt đất. Đại sư huynh, ta đến đây. Trình Tử Tranh cười hì hì giơ tay lên, trên người kim quang chợt hiện, kim bằng biến thi triển ra. Tiếp theo, nàng đem huyết mạch chi lực rót vào hạch tâm pháp trận ám tiễn. Lập tức, nơi ám tiễn kề sát cổ tay, vầng sáng màu vàng cam hướng ra phía ngoài nhộn nhạo. Phía trên pháp trận màu vàng cam trở nên càng phát ra rõ ràng, tản ra quang mang thần bí. Tiếp theo trong nháy mắt, ba nhánh mũi tên nương theo lấy một tiếng cơ quan rất nhỏ phun ra, phanh lên một tiếng. Vũ Băng Kỷ đang tập trung tinh thần mà nhìn. Đột nhiên, cỗ khí tức nguy hiểm truyền đến, sau đó hắn liền bị một người kéo đến rồi một bên khác. Ba đạo màu quang ảnh màu vàng nhạt từ bên cạnh hắn xẹt qua, trong chớp mắt biến mất ở phía xa. Sau lưng lập tức một mảnh lạnh như băng. Vũ Băng Kỷ rõ ràng cảm giác được phía sau lưng của mình thấm ướt mồ hôi. Ban đầu Độc Bạch cùng Cố Lý mặt hưng phấn lập tức ngốc trệ. Trình Tử Tranh khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch, kéo ra Vũ Băng Kỷ hiển nhiên Đường Tam. Người khác không biết uy năng của ám khí, nhưng hắn là người chế tác, hắn như thế nào lại không biết cơ chứ? Bản thân Ô Kim đã có lực xuyên thấu rất cường đại, huống chi còn bổ sung pháp trận tăng uy lực, cùng với kim bằng biến ban cho sắc bén cùng tốc độ cao. Mấy người căn bản không thấy được bóng dáng mũi tên, tường băng liền bị bắn thủng. Phía trên để lại ba cái lỗ nhỏ rõ ràng, hơn nữa chung quanh lỗ nhỏ đều không có một chút rạn nứt. Có thể thấy được, vừa rồi ba cái mũi tên này có lực xuyên thấu cường hãn đến cỡ nào. Đường Tam trước đó đã nói, đây là uy lực nhỏ nhất trong ba thứ. Cái này gọi là uy lực nhỏ nhất sao? Đường Tam nhắc nhở Trình Tử Tranh. Tranh tử sư tỷ, đệ cảm thấy tỷ tốt nhất đi tìm mũi tên của tỷ đi, đừng có để mất. Trình Tử Tranh có chút run rẩy nói. Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Vũ Băng Kỷ mạnh mẽ xem như trấn định nói. Không sao, ta rất khỏe. Không nghĩ tới cái đồ chơi nhỏ này uy lực lớn như vậy. Đường Tam cười nói. Kim bằng biến phụ tăng thêm ở phía trên hiệu quả là tốc độ cao cùng sắc bén. Bản thân uy lực ám tiễn cũng không có lớn như vậy. Kim bằng biến phụ trợ, ít nhất khiến uy năng của nó tăng lên gấp đôi. Phía dưới xuất kỳ bất ý, uy lực sẽ càng lớn. Nếu như là loại ám khí thứ hai, uy lực còn có thể càng lớn hơn. Vũ Băng Kỷ hít sâu một hơi nói. Tiểu đường à tiểu đường, đệ rút cuộc là một tên quái vật như thế nào vậy? Độc Bạch nhìn bọn họ, nhìn lại một chút Trừ Cát thần nỏ trong tay mình. Quả thực hắn có chút muốn ức chế không nổi nội tâm xúc động rồi. Một giờ về sau, khi tất cả mọi người quen thuộc ám khí chính mình, hơn nữa sau khi tự mình thí nghiệm qua, về sau bọn họ đối với bảo bối trên tay mình cũng có thể dùng yêu thích không buông tay để hình dung. Yêu thần biến đối với hiệu quả phụ trợ ám khí là cực lớn. Bọn họ duy nhất cần phải làm là sớm bổ sung năng lượng. Một lần bổ sung năng lượng có thể sử dụng một lần. Bổ sung năng lượng một lần ước chừng có thể duy trì thời gian một ngày. Một ngày sau, năng lượng bên trong pháp trận sẽ tự động biến mất, cần phải một lần nữa bổ sung năng lượng. Cũng không phải Đường Tam không cách nào bảo lưu năng lượng trong pháp trận, mà là nếu như có thứ lưu trữ mà nói, đối với pháp trận yêu cầu sẽ cao hơn nhiều. Thứ nhất là trước mắt không có thời gian, thứ hai là ám khí tương đối nhỏ, chế tác rất khó khăn, mà xem ra cũng không cần phải như thế. Rất hưng phấn dĩ nhiên là Độc Bạch. Hắn ôm khư khư Trừ Cát thần nỏ chính mình, xem như là một cái tiểu bảo bối, quả thực là si mê. Trừ Cát thần nỏ trong tay hắn, tuy rằng uy lực sẽ không bởi vì có yêu thần biến trở nên cường đại, nhưng bổ sung vận khí vào Trừ Cát thần nỏ, tỷ lệ chính xác tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung, coi như là Vũ Băng Kỷ chính diện chống lại Độc Bạch. Nếu như một đối mội với Trừ Cát thần nỏ phóng ra, Vũ Băng Kỷ bất tử cũng muốn lột ra. Trừ Cát thần nỏ đã có vận khí, có thể như có thần trợ giúp để hình dung. Cố Lý tiếp theo ôm vai Đường Tam, hắn muốn Đường Tam đáp ứng làm cho mình vài món ám khí. Con mắt mấy người khác nhìn Đường Tam cũng đều là sáng óng ánh. Ám khí xuất hiện lại để cho chỉnh thể thực lực của bọn họ đã có tăng lên thật lớn. Đường Tam nghiêm túc nói ra, các sư huynh, sư tỷ, có quan hệ những thứ ám khí này, đệ hy vọng mọi người có thể giúp đệ giữ bí mật. Đối với bất kỳ người nào cũng không được nói, cũng giới hạn trong tiểu đội chúng ta sử dụng. Chủ yếu là chế tác ám khí lên vô cùng khó khăn. Hơn nữa đây cũng là bí mật của đệ cùng lão sư. Hắn biết, tại trước khi chính mình cường đại lên, trước tiên đem ám khí lấy ra cũng không phải rất thỏa đáng. Những thứ khác không nói, riêng là tổ chức cứu thục hoài nghi đối với hắn sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Hắn hiện tại thật sự là thực lực chưa đủ, chỉ có thể dùng ám khí để đền bù chỗ thiếu hụt trên thực lực. Đợi đến lúc hắn một lần nữa thành thần, cũng không cần sử dụng bất luận cái ám khí gì nữa rồi. Cho nên đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái thế giới này hiểu rõ đối với pháp trận là quá nông cạn. ám khí ở cái thế giới này nhưng thật ra là không có biện pháp mở rộng, bởi vì là có thể chế tạo ám khí cũng chỉ có một mình hắn. Hắn cũng không thể không ngủ không nghỉ mà chế tạo ám khí, cho nên hắn cũng không có nghĩ qua muốn đem ám khí mở rộng cho toàn bộ con người. Làm như vậy rất có thể sẽ mang lại tai nạn cho con người. Nếu ám khí rời vào tay yêu quái tộc, tinh quái tộc, chẳng phải là lại để cho bọn họ như hổ thêm cánh sao? Cho nên, tại sau khi cẩn thận suy nghĩ qua, Đường Tam liền quyết định không cho ám khí lưu truyền ra, chỉ giới hạn ở trong mấy người đồng bạn thân mật sử dụng. Vậy cũng là đền bù một chút tổn thất khi mà hắn thôn phệ mấy huyết mạch chi lực vị này. Vũ Băng Kỷ nói, nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường đi. Vũ Băng Kỷ vuốt ám tiễn trên cổ tay mình. Hắn vô cùng ưa thích cái đồ chơi nhỏ tràn ngập cảm nhận này. Vừa rồi lại thử một lần, nếu như Trình Tử Tranh dùng kim bằng biến phóng ra, có thể xuyên thấu ba tầng băng thuẫn hoặc là tường băng của hắn. Uy lực thật sự là khủng bố. Đường Tam nhìn về phía Trình Tử Tranh nói, Tranh tử sư tỷ, tỷ đến không trung trinh sát một lát, dùng phương hướng chúng ta tiến lên làm trung tâm, hướng bốn phía tìm kiếm, xem một chút có đệ tử học viện gia lý hay không. Nếu như có, trước tiên thông chi chúng ta. Được. Trình Tử Tranh gật gật đầu. Nàng hiện tại đối với Đường Tam hảo cảm càng ngày càng nhiều. Đường Tam đến lại để cho bọn họ thay đổi rất nhiều. Hơn nữa hôm nay chỉ có nàng cùng Độc Bạch lấy được hai kiện ám khí. Trình Tử Tranh thi triển kim bằng biến, lặng yên lên không. Bốn người khác lại lần nữa ra đi, tiếp tục hướng chỗ sâu trong gia lý sơn mạch tiến lên. Đã có ám khí, thực lực tiểu đoàn đội bọn họ không thể nghi ngờ là tăng lên không ít. Đường Tam một bên vừa đi, một bên thảo luận cùng bọn họ như thế nào sử dụng ám khí. Nhất là tại thời điểm phối hợp lẫn nhau, tại lúc nào sử dụng ám khí là hiệu quả tốt nhất. Băng tinh biến, thiên hồ biến, thời quang biến, kim bằng biến, tứ đại huyết mạch đối với phụ trợ ám khí có hiệu quả bất đồng. Liên hợp sử dụng ám khí mà nói, bọn họ có thể tạo thành một cái thế trận ắt phải chết. Trình Tử Tranh mỗi nửa giờ phản hồi một lần hội hợp cùng bọn họ. Tại lúc lần thứ hai trinh sát, nàng phát hiện có người. Trình Tử Tranh đem tình huống mình trinh sát được nói một lần, đã phát hiện 7 người. Khoảng cách chúng ta ước chừng 5 cây số, ta chỉ là xa xa nhìn một chút bọn họ bên kia, không dám tới gần quá, sợ bị bọn họ phát hiện. Kim Sí Đại Bằng Điểu ở trên không trông có thị lực là rất kinh người, bởi vì là phải xứng đôi với năng lực phi hành cường đại. Đường Tam hướng Trình Tử Tranh nói ra, sư tỷ, tỷ liên bảo chi khoảng cách này đi theo bọn họ, nếu như bọn họ rời xa chúng ta bên này mà nói, tỷ sẽ trở lại nói cho chúng ta, nếu như bọn họ tiếp cận chúng ta thì cũng thế. Chúng ta chỉ cần thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định cùng bọn họ, cũng sẽ không gặp được bọn họ. Phát hiện một đoàn người của học viện gia lý, Đường Tam âm thầm mà thở dài một hơi. Lần này đi ra rèn luyện, mục đích quan trọng nhất của hắn đúng là âm thầm bảo hộ Mỹ công tử. Vô luận từ phương diện mà nói đều là như thế. Đường tiến lên, ngày đầu tiên Đường Tam bọn họ không có gặp được bất luận yêu thú gì. Không biết có phải là bởi vì là thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch hay không, vận khí của bọn hắn cũng thay đổi tốt hơn. Còn có linh tê thiên nhãn của Đường Tam tiến giai, có được hai đại năng lực này, nếu như từ số mệnh phối hợp đến xem, bọn họ tuyệt đối có thể cũng coi là siêu đội hình rồi, coi như là tiểu đoàn đội bên trong yêu quái tộc đỉnh cấp, cũng không có khả năng tồn tại hai thành viên có được thiên hồ biến. Sắc trời dần dần tối xuống, Vũ Băng Kỷ vốn muốn tìm nơi nghỉ ngơi cho mọi người, nhưng lúc có tin tức truyền về, đoàn đội học viện gia lý bên kia như trước vẫn còn tiến lên, Đường Tam liền đề nghị bọn họ cũng tiếp tục tiến lên. Như vậy có thể bảo đảm khoảng cách ở giữa cùng đoàn đội học viện gia lý. Chờ đoàn đội học viện gia lý bắt đầu nghỉ ngơi, bọn họ bên này lại nghỉ ngơi. Lại qua chừng một giờ, Trình Tử Tranh truyền quay lại tin tức, học viện gia lý bên kia chọn nơi hạ trại rồi. Đường Tam bọn họ cũng dừng lại, tìm một chỗ địa thế tương đối cao dàn xếp nghỉ ngơi. Ăn qua bữa tối, mọi người nghỉ ngơi, thay phiên canh gác. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỷ nói, đại sư huynh, đệ vẫn là có chút không yên lòng. Đệ muốn đi học viện gia lý bên kia xem một chút. Yên tâm, đệ liền ở phía xa quan sát. Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một chút nói, có thể quá mạo hiểm hay không? Đường Tam nói, không đâu. Ở đây không phải có Độc Bạch sư huynh sao? Độc Bạch sư huynh tới cho đệ thêm ít vận khí đi. Coi như là huynh hôm nay tu luyện. Bởi vì là đi sâu vào gia lý sơn mạch, tất cả mọi người muốn giữ lại thực lực. Cho nên, Độc Bạch cũng không có như thường ngày. Hắn và Đường Tam cùng một chỗ lúc tu luyện. Độc Bạch đáp ứng một tiếng, thiên hồ chi nhãn hào quang lập lòe, nhàn nhạt vầng sáng màu trắng tại trên đỉnh đầu ngưng tụ, sau đó trở thành bộ dạng đồng tử dựng thẳng, bạch quang bao phủ xuống tại trên người Đường Tam. Lập tức, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tựa hồ cũng trở nên mỹ hảo hơn. Vũ Băng Kỷ, cô Lý cùng Trình Tử Tranh đều kinh ngạc mà nhìn một màn này. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Độc Bạch như thế toàn lực thi triển Thiên Hồ chi nhãn. Ta cần nghỉ ngơi 3 giờ trở lên mới có thể khôi phục. Độc Bạch trở nên hư nhược rất nhiều. Vừa rồi mặc dù không có tiêu hao hết, nhưng tiêu hao vẫn là thật lớn. Dưới tình huống bình thường, Thiên Hồ biến kèm theo số mệnh chi lực. Chính hắn có thể cảm nhận được số mệnh bên người, tự động theo hên mà tránh xui. Hơi chút tăng thêm một chút số mệnh, có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh. Mà cố ý cưỡng ép tăng lên số mệnh cho người nào đó trên phạm vi lớn, chính là tiêu hao thật lớn. Tiêu hao tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực cần phải có thời gian dài mới có thể khôi phục. Nhưng tiêu hao như vậy, về sau đối với hắn tu luyện Thiên Hồ chi nhãn, kích thích huyết mạch Thiên Hồ biến chính mình, đó là có trợ giúp rất lớn. Bởi vì Độc Bạch là con người phụ thuộc, huyết mạch của hắn không thể so với yêu quái Thiên Hồ đích truyền, cho nên hắn có thể đem Thiên Hồ chi nhãn tu luyện tới trình độ nào ai cũng không biết. Bởi như vậy, hắn liền cần phải không ngừng đi kích thích huyết mạch của mình, tận khả năng tăng cường huyết mạch chi lực, lại để cho huyết mạch của mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Nếu muốn tăng lên huyết mạch còn có một loại phương pháp, chính là dùng máu tươi Thiên Hồ yêu tộc để ngâm thân thể, tăng lên nồng độ huyết mạch bản thân. Nhưng nếu muốn bắt một gã Thiên Hồ tộc cao giai, hoặc là hậu duệ có được huyết mạch trực hệ với Thiên Hồ đại yêu hoàng, chuyện đó là không khác người si nói mộng. Cho nên, Độc Bạch muốn tăng lên huyết mạch cũng chỉ có thể dựa vào kích thích bản thân. Vũ Băng Kỳ nói, đi nhanh về nhanh. Nếu như gặp được nguy hiểm, truyền lại tín hiệu trở về, chúng ta đi trợ giúp đệ. Đường Tam gật gật đầu, dùng năng lực che giấu bản thân hắn, khả năng bị phát hiện là rất nhỏ. Hắn tiến đến tìm kiếm, một cái là muốn nhìn Mỹ Công Tử có thật sự tại bên trong đoàn đội học viện Gia Lý hay không. Một cái khác là muốn quan sát một lát đối phương tình huống. Nhìn Đường Tam 2-3 lần liền biến mất tại trong bóng đêm, Cố Lý nói, đại sư huynh, đệ như thế nào cảm thấy Tiểu Đường lần này đi ra có chút quái dị. Hắn tựa hồ đối với đoàn đội học viện Gia Lý vô cùng quan tâm. Vũ Băng Kỳ lạnh nhạt nói, hắn hẳn là có ý nghĩ của mình. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta là người thứ nhất canh gác. Đối với Đường Tam, Vũ Băng Kỳ đều vô điều kiện mà tín nhiệm. Đây bởi vì là Đường Tam từ khi gia nhập học viện cứu thục về sau mang tới cho bọn họ trợ giúp thật sự là quá lớn. Hầu như mỗi người đều từ trên người Đường Tam đã lấy được chỗ tốt không nhỏ. Mà Đường Tam chưa bao giờ hướng bọn họ đòi hỏi qua cái gì. Đương nhiên, trên thực tế Đường Tam đòi hỏi rồi, chẳng qua là Vũ Băng Kỳ cũng thấy không đáng. Lần này đi ra rèn luyện, cùng lần trước cảm giác xác thực thực có bất đồng rất lớn. Biến hóa đơn giản trực tiếp nhất chính là thực lực mấy người bọn họ so với lần trước đã là cách biệt một trời một vực. Nếu như lần này gặp lại sát sĩ hổ cấp 7, Vũ Băng Kỳ tuyệt đối có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Yêu quái cấp 7 tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy nữa rồi. Nhớ rõ lần trước bọn họ đi ra, trong nội tâm tâm thần rất bất định. Đường Tam mở ra linh tê thiên nhãn, cảm thụ được biến hóa các loại khí tức năng lượng chung quanh. Dựa theo phương hướng Trình Tử Tranh nói, rất nhanh tới gần tiểu đội học viện Gia Lý, có Thiên Hồ chi nhãn tăng thêm vận may. Hắn căn bản là không sợ chính mình tìm không thấy nơi trú quân của đối phương. 5 cây số với hắn mà nói, chẳng qua là khoảng cách rất ngắn. 10 mấy phút đồng hồ sau, Đường Tam liền cảm nhận được đoàn đội học viện Gia Lý. Khí tức của bọn hắn quá mức đậm đặc. Dùng linh tê thiên nhãn có thể nhìn thấy bên kia có rõ ràng nguyên tố chấn động. Đường Tam nhanh chóng đi đến khoảng cách đối phương ước chừng 100 mét. Dùng linh tê thiên nhãn khống chế khí tức của mình hoàn toàn ở vào trạng thái lặng im. Bên trong tiểu đội đối phương nhất định có thành viên chịu trách nhiệm trinh sát. Vô luận là bên trên cảm giác trinh sát hay là bên trên thị giác trinh sát cũng có thể có chuyên gia chịu trách nhiệm này. Cho nên, sau khi đến khoảng cách này, về sau Đường Tam một bên thu liễm khí tức, một bên lợi dụng báo thiểm để nhảy lên. Cùng lúc đó, đáy mắt hắn toát ra vầng sáng màu tím nhàn nhạt. Mặt ngoài làn da tiếp theo biến thành màu tím, khí tức của hắn trở thành gần như cùng thực vật chung quanh. Đây là một loại phương thức ứng dụng đối với lạc ấn Lam Ngân Hoàng, một đồng hóa cùng thực vật. Lạc ấn huyết mạch Lam Ngân Hoàng tiến hóa, có thể nói là thủ đoạn Đường Tam thúc đẩy, phương hướng tiến hóa đều ở trong khống chế của hắn. Đường Tam tại dưới một cây đại thụ mà che giấu, đem lực cảm giác của mình tăng cường. Luận tu vi, hắn hiện tại khẳng định không bằng Hoàng Kim Sư Tử Chó. Tại ở bên trong đội ngũ học viện Gia Lý, Hoàng Kim Sư Tử Chó cấp 8 cũng không cần nói. Thành viên khác cũng đều không thua kém cấp 6, còn có 2 vị thành viên cấp 7. Thực lực đoàn đội như vậy, so với đoàn đội bọn họ là mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, nếu bàn về tinh thần lực, Đường Tam tin tưởng phe mình tại phía trên bọn họ. Dùng Đường Tam rất hiểu rõ đối với vị diện này, trừ phi là yêu thần biến chuyên môn tu luyện tinh thần thực. Bằng không mà nói, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới cấp 9 mới có thể có được tinh thần lực trạng thái dịch. Mà hắn hiện tại cũng đã là tinh thần lực toàn bộ trạng thái dịch rồi. Còn có chút thần thức tầm bổ ở trong đó. tinh thần lực sẽ tẩm bổ thần thức, trái lại, thần thức cũng sẽ phụ trợ tăng lên tinh thần lực, lại để cho tinh thần lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Cho nên, Đường Tam mới có tin tưởng phương diện ẩn núp của chính mình không có vấn đề gì. Đây là tự tin bên trên cảnh giới tinh thần của hắn. Cảnh giới tu vi nếu muốn đột phá đến cấp 9, Đường Tam còn phải đi một đoạn đường rất dài. Tinh thần lực lại không cần tăng lên. Với hắn có một điểm thần thức kia, tinh thần lực của hắn chỉ biết trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại muốn làm, đấy chính là không ngừng tăng lên số lượng tinh thần lực trạng thái dịch, để cho nó nhồi vào tinh thần chi hải chính mình. Một khi tinh thần chi hải bị lấp đầy, như vậy, hắn liền có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo, cho mình tương lai cải tạo thần thức làm chuẩn bị. Đoàn đội học viện gia lý bên này đốt lên một đống lửa, cho nên từ nơi khá xa đều có thể thấy rõ. Tại trong núi rừng nhóm lửa là có lợi có hại, chỗ tốt đó là có thể xua tán một ít dã thú nhỏ. Chỗ xấu chính là sẽ bại lộ bản thân, đưa tới yêu thú cường đại. Yêu thú cũng không sợ lửa, có can đảm nhóm lửa, chứng minh đối phương đối với thực lực bản thân là rất có lòng tin. Kia rồi! Ánh mắt Đường Tam chậm rãi đảo qua bên kia. Khi hắn nhìn đến một đạo thân ảnh, ánh mắt lập tức liền ngốc người. Mỹ công tử hôm nay như cũ là mặc đồng phục của học viện gia lý. Tóc dài ở sau ót bàn được buộc gọn lên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn. Nàng đang ngồi bên cạnh đống lửa, cầm lấy một cái ly uống thứ gì đó. Hoàng kim sư tử cẩu an vị tại cách nàng ngoài hai thước. Bên cạnh đống lửa trừ bọn họ ra, còn có bốn người khác. Đoàn đội học viện gia lý tổng cộng có 7 người. Hiển nhiên có một người chịu trách nhiệm trinh sát ở chung quanh, mà Đường Tam bây giờ còn không có phát hiện người này, cho nên hắn nhất định càng thêm chú ý cẩn thận. Gia hỏa này, vậy mà ngồi tại khoảng cách Mỹ công tử gần như vậy, quả thực đáng giận. Đường Tam rõ ràng cảm giác được trong nội tâm chính mình có tâm tình ghen ghét xuất hiện. Hắn cũng muốn cùng Mỹ công tử ngồi tại bên cạnh đống lửa cùng nhau ăn cơm. Vì vậy hắn tại trong lòng đặt một cái tên cho đoàn đội học viện gia lý, liền kêu là Mỹ nữ cùng dã thú. Bị Đường Tam đặt cho là Hoàng Kim Sư Tử Cẩu, hắn tên là Tống Quân Hậu. Hắn từ trong lòng xuất ra tấm bản đồ mở ra, ở phía trên chỉ nói. Chúng ta hiện tại ở khu vực này, tiếp tục tiến lên, đến lãnh địa Sáp Xí Hổ ước chừng còn cần 2 ngày thời gian. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, biểu lộ bình thản, tựa hồ đối với mấy cái này cũng không phải rất quan tâm. Tống Quân Hậu mỉm cười nói, lần này mục tiêu của chúng ta là ít nhất bắt được 2 con sáp xí hổ. Xem một chút có thể săn giết được sáp xí hổ cấp 7 trở lên hay không. Sáp xí hổ toàn thân là bảo vật, bán ra cũng dễ dàng nhất. Mỹ công tử không có lên tiếng, như trước lặng yên uống vào thứ nước của mình. Nàng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thái độ của nàng có chút lãnh đạm, Tống Quân Hậu không có nói cái gì nữa, chẳng qua là cười cười. Bên kia đống lửa, thanh niên hùng yêu dáng người hùng tráng nói, đội trưởng, hôm nay trên đường không có gặp được yêu thú, ta đều có chút ngứa tay rồi. Ngày mai ngươi cần phải thu liễm khí tức huyết mạch của ngươi. Có huyết mạch Hoàng Kim Thú Trung Chi Vương tại đây, yêu thú cũng không dám tới gần chúng ta. Lời này vừa nói ra, trừ rồi Mỹ công tử ra, những người khác đều không khỏi nở nụ cười. Thanh niên hùng yêu nói cũng không nói quá khoa trương. Yêu quái tộc huyết mạch Hoàng Kim đối với yêu thú là có lực uy hiếp thật lớn. Có khí tức Tống Quân Hậu tại đây, bình thường yêu thú đúng là không dám tới gần bọn họ. Tống Quân Hậu nói, chủ yếu là vì tiết kiệm thời gian. Bên ngoài sơn mạch cho dù có yêu thú, cũng đều là cấp bậc tương đối thấp, đều không đáng được chúng ta ra tay, không cần phải lãng phí thời gian cùng bọn nó. Các ngươi nếu là có hứng thú, ngày mai ta liền thu liễm khí tức huyết mạch, lại để cho mọi người luyện tay một chút cũng tốt. Tất cả thu hoạch đều về các ngươi. Ha ha ha, đội trưởng đại khí. Bọn họ cũng không có tận lực đè thấp âm thanh nói chuyện với nhau. Đường Tam thính lực lại rất tốt, tự nhiên nghe được rất rõ ràng. Hắn không khỏi nhếch miệng, những người khác rõ ràng là đang nịnh nọt Hoàng Kim Sư Tử Cẩu. Nhưng mà thái độ của Mỹ công tử hắn vẫn là hết sức hài lòng. Rất hiển nhiên Mỹ công tử đối với mấy đồng đội này cũng không có cảm giác thân cận gì. Cái này lại để cho hắn yên tâm hơn nhiều. Hắn sợ nhất đúng là Mỹ công tử quan hệ quá gần cùng với nam sinh khác, vậy cũng đã có phiền toái. Ăn cơm tối xong, tiểu đội Mỹ nữ cùng dã thú cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bọn họ trang bị tự nhiên tốt hơn nhiều so với Đường Tam bọn họ. Mỗi người đều có lều của mình. Những lều vải này dùng một loại đặc chế, chẳng những giữ ấm, hơn nữa nhìn vô cùng cứng cỏi. Bộ phận đỉnh của lều vải có một cái cửa ra, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Nếu như bên ngoài có biến, có thể từ trong lều lập tức lao ra. Bọn họ cũng là thay phiên các đêm, một lần chỉ có một đồng đội chịu trách nhiệm. Khi bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi, Đường Tam mới nhìn đến một thành viên cuối cùng trong nhóm này. Lúc trước người đệ tử yêu quái tộc này vẫn giấu kín trong bóng đêm. Hắn có năng lực phi hành, tại thời điểm thi triển năng lực thiên phú, sau lưng mở ra một đôi cánh màu đen, cánh khép lại, có thể làm hắn ẩn vào trong bóng đêm, nhất là tại nơi âm u. Khí tức cũng che giấu vô cùng tốt, hắn là chịu trách nhiệm trinh sát trong đoàn đội bọn hắn. Mỹ công tử tự nhiên cũng có lều vải của mình. Lều vải của nàng là màu trắng, tại ở giữa hết sức dễ làm người khác chú ý. Tại trong bố trí của Tống Quân Hậu, lều của yêu quái khác cùng lều của hắn đều quay thành một vòng, quay chung quanh tại lều vải Mỹ công tử. Nàng xem như là phái nữ duy nhất trong đoàn đội, Mỹ công tử thậm chí đều không cần gác đêm. Chờ bọn họ đều nghỉ ngơi, Đường Tam mới lặng yên rời đi, theo đường cũ quay về, trở lại nơi chú quân phe mình. Ngày hôm sau liền lại ra đi, như cũ là lúc Trình Tử Canh chịu trách nhiệm trinh sát cự ly xa. Đường Tam nhắc nhở nàng là đối phương cũng có đội viên loại phi hành, báo cho nàng cẩn thận không nên bị phát hiện. Ngày hôm sau tốc độ hai đội tiến lên đều chậm hơn chút ít so với một ngày trước, bởi vì trên đường bắt đầu xuất hiện yêu thú. Bọn họ tao ngộ đều là yêu thú cấp 4, cấp 5. Yêu thú yếu hơn cũng không có dũng khí phát động công kích đối với bọn họ. Dựa theo Trình Tử Tranh trinh sát, tiểu đội Mỹ nữ cùng dã thú đụng phải yêu thú nhiều hơn so với bọn họ bên này. Nhưng lại gặp một đàn yêu thú nhỏ, có 20 mấy con yêu thú kim cương phí phí. Những con kim cương phí phí này thực lực không kém. Thủ lĩnh mạnh nhất có thực lực cấp 6. Nhưng đối với tiểu đội Mỹ nữ cùng dã thú mà nói là không coi vào đâu. Thân là đội trưởng, Tống Quân Hậu đại phát thần uy, nhẹ nhõm giết chết thủ lĩnh đối phương. Hơn nữa đánh chết tuyệt đại bộ phận kim cương phí phí, lấy được thu hoạch không nhỏ. Mà tại dưới tác dụng thiên hồ chi nhãn, Đường Tam bọn họ cũng chỉ gặp 3 con yêu thú. Bọn họ phối hợp ăn ý, hầu như không có phát ra động tĩnh gì liền giải quyết xong đối phương. Song phương tao ngộ khác nhau, Trình Tử Tranh đều nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là khoảng cách 5 cây số, cảnh ngộ lại khác biệt như ngày đêm. Nàng hiện tại có chút tin tưởng thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch xác thực vô cùng có hiệu quả, có gia tăng lên vận may cho mọi người. Đến buổi chiều, Đường Tam đột nhiên giữ chặt Độc Bạch, thấp giọng hướng hắn hỏi: "Độc Bạch sư huynh, huynh có cảm giác gì không?" Độc Bạch ngẩn người: "Cảm giác gì? Đệ ám chỉ chính là cái gì?" Đường Tam nói: "Chính là các loại dự cảm nguy hiểm đấy." Độc Bạch mặt kinh ngạc: "Không có nha, ở đâu ra nguy hiểm mà lắm vậy? Ta cảm giác gì đều không có." Đường Tam gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Sau khi giữa trưa ăn cơm xong, không biết vì cái gì, tâm thần Đường Tam một mực có chút không tập trung, nhưng hắn lại không có phát hiện cái gì. Hắn cũng có thiên hồ chi nhãn cấp 4, xuất hiện loại cảm giác này không thể nghi ngờ biểu thị nguy hiểm sắp phát sinh. Nhưng Độc Bạch không có bất kỳ cảm thụ, đây là có chuyện gì? Mình và Độc Bạch đều là thiên hồ chi nhãn cấp 4, không có khả năng thời điểm có nguy cơ xuất hiện, Độc Bạch không có cảm giác gì, nhưng mà chính mình lại có cảm giác. Luận thực lực thiên hồ chi nhãn, hắn hẳn là không bằng Độc Bạch mới đúng. Coi như là tinh thần lực của hắn so với Độc Bạch mạnh mẽ hơn, tại bên trên dự cảm nguy hiểm cũng không phải chênh lệch nhiều như vậy. Hơn nữa, loại tâm thần có chút không tập trung này, cảm giác này một mực nương theo hắn một buổi chiều, còn có cả ngày càng có xu thế mãnh liệt. Tâm trạng Đường Tam khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nói nguy hiểm cũng không phải xuất hiện tại cạnh mình, tiểu đội cứu thục bọn họ không có vấn đề gì, xảy ra vấn đề chính là mình quan tâm Mỹ công tử bên kia sao? Là Mỹ công tử gặp nguy hiểm sao? Hoàng Kim Sư Tử Cầu đối với nàng có mưu đồ gì sao? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng. Vì cái gì hắn có cảm giác nguy cơ mà Độc Bạch lại không có? Độc Bạch căn bản là không biết Mỹ công tử. An nguy của Mỹ công tử cùng bọn họ bên này lại không hề quan hệ gì. Độc Bạch không có cảm giác gì cũng rất bình thường. Mà chính mình có cảm giác, tự nhiên là bởi vì chính mình vô cùng quan tâm Mỹ công tử. Trình Tử Tranh đang chú ý tình huống một bên khác, cũng không có chuyển quay lại tin tức nói bên kia đụng phải yêu thú cường đại. Thực lực yêu thú, tối đa cũng chính là cấp 9, mà thú vương cấp 9 căn bản không có khả năng xuất hiện tại bên ngoài Gia Lý Sơn Mạch. Coi như là có, dùng Hoàng Kim Sư Tử Cầu thực lực cấp 8 có được huyết mạch Hoàng Kim. Hơn nữa toàn bộ đoàn đội, đối mặt với thú vương cấp 9, bọn họ nếu muốn toàn thân trở ra vấn đề cũng không lớn. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ bên kia không có lão sư đi theo. Loại rèn luyện trình độ này căn bản không cần, không phải yêu thú đe dọa, vậy thì dĩ nhiên là người hoặc là yêu quái. Khả năng lớn nhất chính là nguy hiểm trong đội bộ phận đoàn đội bọn hắn. Ban ngày không có động tĩnh gì, nguy hiểm thì có thể sẽ xuất hiện tại buổi tối, hơn nữa phải là buổi tối hôm nay. Nghĩ tới đây, Đường Tam vô thức mà rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải bảo hộ Mỹ công tử chu toàn. Thời khắc mấu chốt, coi như là dẫn động một điểm thần thức chính mình cũng sẽ không tiếc. Cùng lúc đó, Đường Tam đối với thiên hồ biến chính mình lại có nhận thức mới. Chỉ là dự cảm nguy cơ, khiến cho hắn đoán được nhiều tình huống như vậy. Tuy rằng không nhất định toàn bộ là đúng, nhưng phương hướng hẳn là không sai. Nhưng mà, lại để cho hắn thoáng yên tâm chính là, mặc dù tâm thần không yên, cảm giác nguy cơ cũng không có quá cường liệt. Cái này có nghĩa là mức độ nguy hiểm cũng không phải đặc biệt cao. Rất nhanh đã đến chiều muộn, bọn họ như trước cùng tiểu đội bên kia cùng một lúc nghỉ ngơi. song phương vẫn là bảo trì khoảng cách 5-6 cây số. Sau khi ăn xong cơm tối, Đường Tam lần nữa dùng lý do tìm kiếm tình huống đối phương. Hắn lặng yên rời đi đội ngũ, tiếp cận tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú. Đã có kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay hắn lại càng cẩn thận. Thực tế trong bóng tối đối phương có tên trinh sát kia. Lần này hắn tại chỗ xa hơn dừng lại, xa xa mà nhìn. Buổi tối hôm nay, tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú lựa chọn nơi trú quân cũng là một chỗ địa thế tương đối cao. Nguyên một đám lều vải đã xây dựng hoàn tất, đống lửa hừng hực tại trong buổi tối mang tới ánh sáng cùng ấm áp. Trên đống lửa có đồ nướng, phía trên nướng thịt yêu thú. Thỉnh thoảng có dầu giọt xuống, phát ra tiếng xèo xèo. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu, Mỹ Công Tử cùng với đệ tử yêu quái tộc khác đều ngồi tại bên cạnh đống lửa, cùng đợi cơm tối của bọn họ. Tận mắt thấy Mỹ Công Tử, trong nội tâm Đường Tam mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà, nội tâm của hắn bất an cũng theo tiếp cận tiểu đội Mỹ nữ cùng dã thú mà tăng cường. Cái này càng lại để cho hắn xác định là tiểu đội Mỹ Công Tử bên này sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Nguy hiểm đến tột cùng là đến từ bên trong hay là từ bên ngoài đây? Dùng phán đoán trước mắt của Đường Tam, cùng với đối với tính toán thực lực nhánh tiểu đội này, nguy hiểm xuất hiện ở bộ phận bên trong khả năng tương đối lớn hơn. Đường Tam ở bên cạnh âm thầm quan sát, bên cạnh điều chỉnh lấy trạng thái chính mình. Hắn lặng yên lấy ra mặt nạ ô kim mang lên mặt, lại kiểm tra một lần ám khí trên người mình. Sau đó thu liễm khí tức, đem tinh khí thần chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mùi thơm của thịt yêu thú dần dần trở nên nồng nặc lên, Đường Tam bên này đều có thể ngửi thấy được. Tiểu đội bọn họ bên kia cũng không dám ngang nhiên nướng thịt như vậy, quá dễ dàng bại lộ bản thân. Một cái là sợ thân phận cứu thục của bọn họ bị yêu quái tộc phát hiện, còn có chính là bọn họ còn không có tự tin đối mặt với tất cả yêu thú. Bọn họ nếu là dám nướng thịt như vậy, chỉ sợ chấn trưởng lão sư sẽ trong lúc nhất thời sẽ đi qua đập bay bọn họ. Đường Tam cũng không biết Trương Hạo Hiên ở nơi nào, nhưng Trương Hạo Hiên khẳng định một mực theo sau bọn họ. Thậm chí lúc này thì có thể tại sau lưng Đường Tam không xa quan sát đến nơi này. Đây cũng là lực lượng của Đường Tam. Một vị cường giả cấp 9 tại đằng sau chính mình. Thật sự gặp được nguy hiểm chính mình không cách nào đối kháng, cũng có chấn trưởng lão sư bảo hộ mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Tam là sẽ không dễ dàng bại lộ một điểm thần thức của chính mình. Thịt yêu thú đã nướng chín rồi, trong tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú có đệ tử lấy ra đồ gia vị vung ở phía trên. Sau đó dùng cây đao sắt cắt, xé xác mà ăn. Phương thức như vậy của bọn họ Đường Tam hiển nhiên chướng mắt, có nơi thì đã bị nướng cháy rồi, nếu không phải bản thân thịt yêu thú có mỡ rất dày, chỉ sợ đã cứng quá, ăn cũng không được. Nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, thật sự là phung phí của trời. Cái thế giới này tại Đường Tam xem ra, sẽ không có đồ ăn ngon. Hắn đương nhiên là biết nấu ăn ngon đấy, chẳng qua bây giờ còn chưa có cơ hội phát huy mà thôi, hắn cũng không có tâm tư đi làm cho những thứ này. Mỹ công tử chẳng qua là ăn hết một khối thịt nhỏ, cũng không có ăn nhiều. Vẫn là uống vào đồ uống chính nàng mang đi, là trà sữa sao? Rất có thể, nhưng mà nhìn bộ dáng của nàng cũng không có ý tứ chia cho người khác. Đệ tử yêu quái tộc khác thì ăn như hổ đói. Một con yêu thú rất nhanh bị những gia hỏa này xé xác ăn sạch sẽ, vẫn là không có thay đổi gì. Tất cả như thường, nhưng phần bất an kia thủy chung quanh quẩn tại trong lòng Đường Tam. Cuối cùng muốn xảy ra chuyện gì đây? Hương vị thịt yêu thú ở rất xa đều có thể ngửi thấy được. Một cái âm thanh có chút lạnh như băng đột nhiên xuất hiện các ngươi trong thời gian rèn luyện này, ngược lại là trôi qua rất thoải mái dễ chịu đấy nhỉ. Âm thanh này phảng phất là từ bốn phương tám hướng vang lên, âm thanh vang vọng tại trong núi rừng, làm cho người ta không rét mà run. Không phải bên trong bộ phận đoàn đội, vậy mà thật là đến từ nguy cơ bên ngoài. Âm thanh này là của người nào? Dùng tinh thần lực cùng với linh tê thiên nhãn của Đường Tam quan sát. Tại trước khi âm thanh này xuất hiện, hắn vậy mà không có phát hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Khi bọn họ tới gần đống lửa tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú, thân thể đang chiếu rọi dĩ nhiên là năm màu rực rỡ, vô cùng kỳ dị. Đó rõ ràng là lông đuôi khổng tức linh tạo thành. Lập tức mở ra, được quang mang của lửa chiếu rọi, hết sức rực rỡ tươi đẹp. Khổng tức xòe đuôi sao? Đúng là khổng tức yêu tộc. Từ trên trời giáng xuống là năm đạo thân ảnh. Trong đó sau lưng bốn đạo thân ảnh đều tách ra từng đám cây khổng tức linh. Một vị chính giữa nhìn qua chẳng qua là bộ dáng con người. Thân hình của hắn cao ngất, tướng mạo cũng thập phần anh tuấn. Nhìn qua bộ dạng 20 tuổi, chẳng qua là sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, bờ môi cũng có chút mỏng. Sau khi nghe được âm thanh, rất nhanh lại nhìn thấy người này xuất hiện. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu cùng các đệ tử đang ăn đều cả kinh. Lúc này đã tất cả đều đứng lên, Mỹ công tử cũng là lông mày nhíu chặt. Thanh niên khoảng 20 tuổi mỉm cười nói, hảo muội muội của ta, nghe nói ngươi ra ngoài rèn luyện. Ca ca muốn đến thăm ngươi, có phải rất cảm động hay không? Mỹ công tử nhàn nhạt mà nói, ta không có ca ca. Âm thanh thanh niên cười nhạo vang lên, người đương nhiên không có. Người máu tạp như vậy, có tư cách gì có được huyết mạch khổng tước đại yêu hoàng cao quý? Cùng ta rời đi, cũng đừng để cho ta động thủ. Hoàng kim sư tử cầu động thân mà ra, một bước tiến lên, chắn ở trước người Mỹ công tử. Uông Ngôn, ngươi có ý tứ gì? Tiểu sư tử chớ có nhiều chuyện. Đây là chuyện riêng trong gia tộc của chúng ta, không có quan hệ cùng ngươi. Đều muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Người khác kiêng kỵ gia tộc Hoàng Kim, thân là truyền thừa huyết mạch yêu hoàng của Khổng Tước yêu tộc lại không phải sợ. Tống Quân Hậu lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Tuy rằng ngươi là con trai của thành chủ chi tử, nhưng học viện Gia Lý là đã được tổ đình che chở. Ngươi dám động thủ đối với chúng ta, nếu như chúng ta bẩm báo tổ đình, ngươi cũng chịu không nổi. Thanh niên được gọi là Uông Ngôn mỉm cười nói, ta phải sợ sao? Ngươi có biết hay không? Chính ngươi nói như vậy đã là rất ngu. Nếu ngươi là không nhiều chuyện, ta còn muốn buông tha các ngươi. Ngươi uy hiếp ta như vậy, ta đây có thể làm là chỉ có giết người diệt khẩu rồi. Ngươi có được huyết mạch hoàng kim, được chôn cùng với muội muội của ta, cũng là lựa chọn thật tốt. Tống Quân Hậu biến sắc cả giận nói, Uông Ngôn, ngươi bất quá là phế vật trong gia tộc các ngươi. Ngươi liền có lòng tin như vậy có thể chiến thắng chúng ta sao? Uông Ngôn nhún vai nói, chẳng qua là khả năng của ta thật đúng là không được. Dù sao, ngươi là cấp 8, ta cũng là cấp 8. Ai bảo ta là phế vật của gia tộc cơ chứ? Phế vật sao? Ta thân là con trai trưởng, cũng sắp bị cha ta cướp đoạt quyền kế thừa rồi. Cho nên, ta đây không phải bị buộc phải thanh trừ các đối thủ cạnh tranh sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tiếp cận cô muội muội này của ta, không phải là bởi vì là nghe nói cha ta có ý niệm muốn đem nàng lập là người thừa kế vương vị sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, cha ta làm như vậy chẳng qua là vì kích phát lòng háo thắng của ta cùng mấy đệ đệ phế vật của ta mà thôi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, nhìn về phía Mỹ công tử sau lưng Tống Quân Hậu. Nhưng muội muội này của ta, đúng là nếu so với chúng ta cố gắng hơn một chút, mới chưa đến 14 tuổi, dĩ nhiên cũng đã là cấp 6 rồi. Cái này có chút đáng ghét, nếu như nó trở thành người thừa kế, sẽ đã được pháp tắc của thần cấp ưu tiên chiếu cố. Cái kia vẫn là có chút đe dọa đấy. Mà Khổng Tước yêu tộc chúng ta, thân là hậu duệ Khổng Tước đại yêu hoàng, lại làm sao có thể cho phép một tên huyết mạch pha tạp được chiếu cố cơ chứ? Chỉ có dùng máu của nàng mới có thể rửa sạch phần sỉ nhục này. Cha của ta năm đó phạm sai lầm, liền để con trai của hắn giúp rửa sai, rửa sạch sẽ phần ô nhục này. Sắc mặt Tống Quân Hậu trở nên càng phát ra khó coi. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, chung quanh bốn tên tộc nhân Khổng Tước yêu tộc đều có thực lực rất cường hãn, đều là tu vi cấp 8. Mà bọn họ bên này, chỉ có hắn một mình là cấp 8. Huống chi, Khổng Tước yêu tộc là hậu duệ truyền thừa của Khổng Tước đại yêu hoàng. Tuy rằng tại đây đã không có huyết mạch đại yêu hoàng tồn tại, nhưng huyết mạch cực kỳ cường đại. Cùng cấp bậc, mình cũng chưa chắc là đối thủ của Uông Ngôn. Mấy người các ngươi, nếu như xem như không nhìn thấy, không có nghe được cái gì, ta cũng không phải không thể thả cho các ngươi một đường sống. Liền xem như nàng là đã bị yêu thú ăn thịt. Các ngươi cũng biết, ta là con trai trưởng của gia tộc bọn ta. Mấy tên đệ đệ phế vật của ta còn không bằng ta. Đợi sau này ta kế thừa vương vị, truyền thừa ý chí yêu hoàng, cũng có thể che chở các ngươi. Nếu như không phải cần thiết, Uông Ngôn kỳ thật cũng không muốn thật sự giết Tống Quân Hậu. Dù sao Tống Quân Hậu là huyết mạch gia tộc Hoàng Kim dòng chính, mà lại giết hắn đi, chuyện này bại lộ mà nói, Uông Ngôn cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Cho nên Uông Ngôn phía trước nói những lời này, hơn nữa là vì đe dọa Tống Quân Hậu. Tống Quân Hậu xác thực do dự. Hắn tự nhiên là có ý nịnh nọt Mỹ công tử. Trừ Mỹ công tử xinh đẹp ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là phương diện gia tộc. Bên trong Hoàng Kim gia tộc tranh đấu cũng rất nghiêm trọng. Tương lai nếu muốn kế thừa vương vị, chẳng những cần phải chính mình cường đại, lực lượng bên ngoài cũng rất trọng yếu. Hắn chính là nghe nói Mỹ công tử có khả năng được Khổng Tước yêu vương đương đại lập làm người thừa kế, cho nên mới có ý nghĩ này. Bằng không mà nói, Mỹ công tử dù sao là có huyết mạch con người, dùng kiêu ngạo gia tộc Hoàng Kim của hắn không có khả năng đi tán tỉnh nàng. Lúc này, đối mặt với nguy hiểm tính mạng, Khổng Tước yêu tộc tại phương diện tốc độ lại rất mạnh. Tại trước mặt nhiều cường giả như vậy, ngay cả chạy đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Hắn không được do dự, thật sự muốn xuống tay với Uông Ngôn, hơn nữa còn là tại đây rừng sâu núi thẳm. Chỉ cần Uông Ngôn đem bọn họ hoàn toàn diệt khẩu, gia tộc của mình chưa hẳn có thể phát hiện cái gì. Hắn cũng không phải người thừa kế duy nhất của gia tộc. Hơn nữa cách làm thanh trừ đối thủ này, tại hắn xem ra cũng rất bình thường. Khi quyền kế thừa chính mình đã bị đe dọa, bất luận bên trong chủng quần yêu quái nào đều xuất hiện tình huống như vậy.